Tam Quốc, ta có một tòa chuyển chức điện chương 1110 tới chương 1138. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Nguy hiểm là điều không thể tránh khỏi. Dung tỷ tỷ, ngươi nghĩ chúng ta ở cơ quan thành thì tuyệt đối an toàn sao? Tuyết nữ nhìn Đoan Mộc Dung, nàng dịu dàng như cúc. Tuy nàng và Cao Tiệm Ly chưa thành thân, nhưng đó là vì chính nàng đã thề cả đời sẽ không tái giá. Song, tình cảm của họ vẫn luôn tốt đẹp, sống chết có nhau. Ngươi nói không sai, vậy lần này ta và ngươi cùng đi vậy. Đoan Mộc Dung rõ ràng không yên tâm khi để họ đi ra ngoài. Nàng luôn rất quan tâm đến sự an nguy của đồng đội, với tư cách là một đại phu, nàng rất mạnh. Tuyết nữ rõ ràng kinh ngạc, nàng nhìn Đoan Mộc Dung, không ngờ nàng lại bằng lòng rời cơ quan thành để đi cùng. Dù Đoan Mộc Dung đã cứu không ít người, nhưng không phải ai nàng cũng cứu. Hơn nữa, nàng đã ở cơ quan thành rất lâu, không dễ gì rời đi. Tuyết nữ còn tưởng rằng chuyến đi biên cương lần này, Đoan Mộc Dung vẫn sẽ ở yên tại cơ quan thành, thật không ngờ nàng lại chủ động nói sẽ đi cùng với bọn họ. Cuộc đối thoại như vậy Tuyết nữ thực sự không nghĩ tới, nhưng cũng sẽ không quá ngạc nhiên, biểu hiện ra mặt, bởi vậy nàng chỉ cười nói được. Cao Tiệm Ly và Trộm Mở Đất thành một tổ, Ban Đại Sư ở lại cơ quan thành, Đoan Mộc Dung và Tuyết nữ thành một tổ. Bọn họ chia làm hai đường tiến về biên cương. Tuy nhiên, chỉ có Cao Tiệm Ly và Trộm Mở Đất nhất định phải tiến vào nội thành để gặp Lưu Phong. Đoan Mộc Dung và Tuyết nữ không phải đi với mục đích gặp Lưu Phong. Họ giống như những người phụ trách liên lạc hơn. Biên cương, Che Yên Ổn đã đến gần. Y đã xây dựng một căn cứ tạm thời ở một vị trí thích hợp. Y biết không thể tùy tiện tiến tới, buổi tối cũng không lơ là, thế nhưng liên tiếp mấy ngày, Lưu Phong cũng không có bất kỳ động tĩnh nào, điều này khiến Che Yên Ổn ngẩn người. Dù sao y không thể nhận được bất kỳ tin tức nào từ nội thành, chỉ có thể từ miệng những bách tính ra vào nội thành mà biết được một chút tin tức chợ búa, từ đó suy luận, phỏng đoán. Trinh sát của Lưu Vũ Trạch đã báo cho hắn biết về sự tồn tại của Che Yên Ổn, nhưng cho tới nay bọn họ cũng không hành động thiếu suy nghĩ, là bởi vì tình báo về Che Yên Ổn đối với bọn họ cũng thiếu thốn. Chỉ biết y mang theo thiết kỵ Đại Tần đóng quân, những tình báo khác cũng rất khó thu thập. Che Yên Ổn là một người cực kỳ cẩn thận, điều này khiến Lưu Vũ Trạch không tìm thấy cơ hội ra tay. Tiểu công tử, ngài nếu thực sự không nắm chắc được, không bằng dẫn theo một đội khinh kỵ ra ngoài, điều tra một hai. Một tham mưu phó tướng đứng ra hiến kế. Dù sao cả hai bên đều không rõ ràng, vậy không bằng chủ động xuất kích, biết đâu còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Không cần thiết, hãy để người khác cứ theo dõi. Ai không nhịn được trước, người đó sẽ trở thành kẻ thất bại. Lưu Vũ Trạch rất bình tĩnh lắc đầu, cũng không nghe theo ý kiến của người bên cạnh. Hắn biết rõ điều này, với tư cách người quyết định, cần phải đưa ra phương hướng chính xác, chứ không phải không có chủ kiến. Che Triệt thấy Lưu Vũ Trạch có chủ kiến của riêng mình, cũng không nói thêm gì. Một người tài như vậy có tư thái của người ra quyết định. Cứ như vậy, hai bên giằng co vài ngày, Đoan Mộc Dung và bọn họ cũng đã đến cửa thành. Lưu Phong đang cùng đám thợ thủ công chế tạo một lô gia các thần nổ mới, thì thấy Triệu Vân đến báo tin. Công tử, ta cho rằng người tên Cao Tiệm Ly có thể cho vào. Thanh kiếm trong tay hắn là danh khí. Triệu Vân cho người vào cũng có nguyên do. Lưu Phong lâu như vậy không còn thu thập bảo kiếm mới, chỉ là bởi vì hắn chú ý đến dân sinh và quân sự. Giờ đây Nhung Địch bị chặn ở ngoài, ngược lại có thể dồn nhiều tinh lực hơn để đối phó với những vấn đề nội bộ gian khổ. Còn có thể thỏa mãn một chút nhu cầu thu thập danh khí của Lưu Phong. Băng Thủy Kiếm, xếp thứ 7 trên kiếm phổ. Kiếm như tên, hàn khí bức người, không dễ hóa giải hàn khí của nó. Đúng là một thanh hảo kiếm khó gặp. Lưu Phong gật gật đầu, đối với điểm này, hắn vẫn thấy Triệu Vân làm rất tốt. Bởi vì Băng Thủy Kiếm trong tay Cao Tiệm Ly, hắn cũng cảm thấy rất hứng thú. Nếu không phải Cao Tiệm Ly là người tốt, có lẽ hắn đã sớm dẫn theo Lữ Bố và Triệu Vân đuổi tới cơ quan thành, ra tay cướp đi. Nhưng hắn không muốn trở thành người đầu tiên phá giải cơ quan thành, bởi vậy cho tới nay đều để cơ quan thành vào cuối cùng. Lưu Phong không muốn thay đổi quá nhiều thời gian của Tần Thời Minh Nguyệt, nhưng giờ đây đã có thay đổi, bởi vậy hắn tính toán làm theo sở thích của mình. Băng Thủy Kiếm là hảo kiếm, Cao Tiệm Ly là người tốt, cơ quan thành của Mạc Gia là ký ức tuổi thơ yêu thích của hắn. Bởi vậy hắn không có ý định hủy cơ quan thành. Lần này Cao Tiệm Ly và bọn họ đến, không bằng để mình mượn cơ hội này bảo vệ cơ quan thành, nói cho bọn họ biết chuyện tương lai. Khiến những người này phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra, có lẽ còn có thể khiến kịch bản cơ quan thành về sau không cần bi thảm như vậy. Chỉ là lần này Cao Tiệm Ly tuy đến, nhưng cái nhiếp còn chưa tới, điều này khiến Lưu Phong cảm thấy kỳ lạ, vì sao cái nhiếp không đến? Hắn cần lưu thủ cơ quan thành sao? Rất rõ ràng là không cần. Nhưng Triệu Vân lại không nói Thiên Minh và bọn họ đến, Theo lý thuyết ba đứa trẻ kia hiện tại cũng ở cơ quan thành. Cái Nhiếp dường như cũng có lý do ở lại cơ quan thành. Tối thiểu nhất, sinh mệnh của Thiên Minh là một trong những điều cái Nhiếp coi trọng nhất. Sau khi tiến vào cơ quan thành, mệnh của Đoan Mục Dung cũng trở thành chuyện cái Nhiếp coi trọng nhất. Những chuyện quan trọng trong đời ngày càng nhiều, kiếm khách này cũng trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Ngoài ra, còn có hai nữ nhân, trông có vẻ đi cùng Cao Tiệm Ly, nhưng lại tách ra rất xa, cố ý chia làm hai nhóm người tiến vào nội thành. Thuộc hạ đã làm chủ cho họ tiến vào. Với bản lĩnh của Triệu Vân, muốn nhìn ra những người đó có phải cùng một phe hay không, không phải chuyện khó. Hắn không đến mức không có chút năng lực quan sát này. Chỉ là hắn lựa chọn cho một số người này đều vào, cũng là sự tự tin vào thực lực của mình. Ngay cả khi một số người này đồng thời đối phó hắn, Triệu Vân cũng có lòng tin thu thập tất cả bọn họ. Lưu Phong gật đầu, đối với thực lực của Triệu Vân hắn vô cùng tường tận, ngay cả trong thế giới Tần Thời Minh Nguyệt cũng có thể hoành hành. Cho đến hiện tại, sức chiến đấu của Tần Thời Minh Nguyệt vẫn chưa sụp đổ, bởi vậy Triệu Vân và Lữ Bố vẫn như cũ có thể xưng bá thiên hạ. Hai nữ nhân. Lưu Phong nghe được thuyết pháp này, đầu tiên liền nghĩ đến Tuyết Nữ. Dù sao Cao Tiệm Ly đã xuất hiện, Tuyết Nữ sống chết có nhau với y, cũng xuất hiện tại biên cương hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Thế nhưng một người khác là ai đây? Cao Nguyệt chắc chắn chưa từng xuất hiện ở đây, ba đứa trẻ kia đều không có ở đây, còn có nhân vật nữ nào có tư cách cùng Tuyết Nữ đi cùng nhau chứ? Tuyết Nữ vốn là một người cao ngạo, nàng sẽ không tùy tiện thân cận với người khác. Trong cơ quan thành, cũng chỉ có Đoan Mộc Dung có thể được sự thân thiết của Tuyết Nữ. Nghĩ như vậy, Lưu Phong đã cảm thấy rất kỳ lạ. Đoan Mộc Dung vậy mà lại chủ động rời khỏi cơ quan thành đi tới biên cương, xem ra chính mình đã thực sự ảnh hưởng đến thế giới này, hơn nữa ảnh hưởng rất sâu. Đối với hai vị cô nương kia hãy khách khí một chút. Còn về Cao Tiệm Ly và một người khác, hãy nói với bọn họ rằng ta không nghe lời nhảm, chưa nghĩ xong muốn làm gì thì không cần đến. Trong tay ta ngược lại có chút tình báo liên quan đến cơ quan thành có thể trao đổi với bọn họ, xem bọn họ có cảm thấy hứng thú hay không. Lưu Phong cười cười. Nếu là hai vị cô nương kia, vậy thì khách khí một chút. Đối với hai người đó, Lưu Phong cũng từ tận đáy lòng ưa thích. Còn nhớ trước đây nhìn thấy Đoan Mộc Dung rơi vào trạng thái ngủ say, Lưu Phong còn khó chịu rất lâu, thế nhưng về sau hắn đều trưởng thành, Đoan Mộc Dung vẫn còn ngủ say. Bởi vậy dần dần mất đi kiên nhẫn, nhưng đối với chuyện Đoan Mộc Dung có thể tỉnh lại, hắn vẫn như cũ chờ mong. Bây giờ tất nhiên hắn đã đi tới thế giới này, hắn không có ý định để tiếc nuối tuổi thơ tiếp tục trở thành tiếc nuối. Hắn không muốn để Đoan Mộc Dung, một nữ tử phàm trần dịu dàng như vậy rơi vào trạng thái ngủ say. Bởi vậy hắn tính toán ra tay, ngăn chặn bi kịch phát sinh. Mệnh lệnh này của hắn cũng khiến Triệu Vân hiểu rằng, đối với bốn người này có thể khách khí một chút, bởi vì bọn họ có một số việc muốn cùng Lưu Phong nói chuyện. Hay nói đúng hơn, nên gọi là Lưu Phong muốn cùng những người này nói chuyện. Mấy ngày sau, Cao Tiệm Ly và Trộm Mở Đất sau khi thương lượng một phen cuối cùng quyết định đi gặp Lưu Phong một lần. Ban đầu bọn họ cho rằng mình chỉ có thể đi vào buổi tối, giống như thích khách. Không ngờ bây giờ Lưu Phong cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng có thể triệu kiến bọn họ, cuối cùng khiến bọn họ từ bỏ ý định lẻn vào phủ đệ ban đêm, hoàn toàn có thể đường đường chính chính đi gặp hắn vào ban ngày. Ta nói Tiểu Cao, ngươi cảm thấy hắn nguyện ý gặp chúng ta là vì cái gì? Chẳng lẽ là đã phát giác ra ý định của chúng ta sao? Trộm Mở Đất không nghĩ rõ ràng vì sao một người rõ ràng là địch nhân lại nguyện ý gặp bọn họ trong tình huống đường đường chính chính, lẽ nào không nên đề phòng bọn họ ám sát sao? Chúng ta đến đây là hy vọng có thể giải quyết mọi chuyện một cách hòa bình, huống chi người của Công Thâu Gia cũng nhất định muốn gặp hắn một lần. Chúng ta không bằng khách khí một chút, như vậy cũng sẽ không khiến hắn có bất cứ suy đoán tệ hại nào về chúng ta. Chúng ta nên giữ sức để quyết đấu với người của Công Thâu Gia. Cao Tiệm Ly đương nhiên cũng không hiểu ý Lưu Phong là gì. Nhưng bất kể ý nghĩ của đối phương là thế nào, mục đích y đến đây rất rõ ràng, ngay từ đầu y đã vì Công Thâu Gia mà đến. Khi nói chuyện, y nắm chặt bội kiếm trong tay, bởi vì y biết lần đi này, có khả năng băng thủy kiếm trong tay sẽ khó giữ được. Thanh bội kiếm đã bầu bạn với y rất nhiều năm, hơn nữa lời của Kinh Kha vẫn luôn ở trong ký ức của y, y đang cố gắng để bản thân trở thành một kiếm khách tiến bộ hơn. Thế nhưng ngay lúc này, Lưu Phong xuất hiện đã hoàn toàn làm xáo trộn kế hoạch của y, nhưng vì đại nghĩa thiên hạ, ngay cả mạng sống của mình cũng có thể từ bỏ. Sau đó không lâu, bọn họ rốt cuộc đã đến trước mặt Lưu Phong. Bởi vì Lữ Bố và Triệu Vân một tả một hữu đứng bên cạnh Lưu Phong, từ hai người đó, bọn họ cảm nhận được áp lực cường đại. Hai người cũng là những người quen cũ đã biết nhau rất nhiều năm. Họ nhìn nhau một cái, liền từ trong ánh mắt đối phương thấy được sự khó tin. Cả hai đều vô cùng rõ ràng, tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ, bằng không chắc chắn không phải đối thủ của hai người kia. Ra mắt Công Tử Phong, tại hạ Cao Tiệm Ly. Ta gọi Trộm Mở Đất. Hai người tự giới thiệu cũng tràn đầy phong cách cá nhân của họ, ngắn gọn mà tinh luyện. Cao Tiệm Ly không thích nói chuyện, vẫn như trước đây. Trộm mở đất thẳng thắn cũng rất giống một thiếu hiệp nhiệt huyết không có tâm cơ phức tạp. Ta biết tất cả hai người các ngươi. Ngồi đi, vừa uống trà vừa nói chuyện. Đã các ngươi đến đây, đó chính là muốn trao đổi tình báo với ta. Ta nghĩ các ngươi hẳn sẽ không tùy tiện trở mặt với ta. Lưu Phong vung tay lên, bảo họ ngồi xuống. Dù sao, sau khi hắn nói cho họ biết có tình báo cơ quan thành có thể trao đổi, hai người kia vẫn đồng ý đến, vậy chứng tỏ họ đến với tâm tư muốn chung sống hòa bình. Chúng ta chỉ là không rõ lời nói của công tử rốt cuộc có ý gì. Tại sao ngài chưa từng đến cơ quan thành lại có thể biết tình báo về cơ quan thành? Hơn nữa, ngài nói cơ quan thành sẽ bị hủy diệt là có ý gì? Xin ngài nhất định phải giải thích rõ ràng. Cao Tiệm Ly và Trộm Mở Đất đều vô cùng quan tâm Mạc Gia, quan tâm cơ quan thành, bởi vậy khi Lưu Phong nói cho họ tin tức này để làm vật trao đổi tình báo, họ lập tức nổ tung. Cao Tiệm Ly và Trộm Mở Đất khẩn cấp muốn từ chỗ Lưu Phong biết tất cả. Ta đã có được tin tức đáng tin cậy. Cơ quan thành không còn là bí mật nữa. Người của Lưu Sa đã chuẩn bị sẵn sàng để đánh vào cơ quan thành, Thiết Kỵ Đại Tần cũng đang chờ thời cơ. Âm Dương Gia sẽ đi cùng Thiết Kỵ Đại Tần tiến vào cơ quan thành. Lưu Phong nói cho họ biết về sau cơ quan thành sẽ bị hủy trong tay Lưu Sa. Những người khác cũng sẽ thừa dịp cơ hội tốt này cùng nhau tiến vào cơ quan thành, chỉ là mục đích của họ không giống nhau. Nhưng không thể nghi ngờ, cũng là vì phá giải cơ quan thành. Làm sao có thể? Người của Lưu Sa chúng ta luôn đề phòng cực kỳ. Dưới gầm trời này, ngoài Công Thâu Gia ra, ai có thể phá giải cơ quan thành của chúng ta? Trộm Mở Đất đối với điều này đầu tiên bày tỏ sự không tin. Ngay cả khi phải thừa nhận một đối thủ, thì từ trước đến nay xem như đối thủ không đội trời chung Công Thâu Gia phá giải cơ quan thành mới là hợp lý nhất chứ. Ta cũng không nói Công Thâu Gia không có ở đó. Bọn họ cũng sẽ tiến vào cơ quan thành, chỉ có điều bây giờ có cơ hội để bọn họ không đi vào, xem các ngươi có phối hợp hay không. Lưu Phong mở rộng hai tay, bộ thái độ thờ ơ đó khiến Cao Tiệm Ly cao mày. Công tử ngài căn bản không quan tâm cơ quan thành sống chết, vậy tại sao lại nói cho chúng ta biết nhiều như vậy chứ? Cao Tiệm Ly từ biểu cảm của Lưu Phong nhìn ra hắn không thèm để ý. Nếu một người căn bản không quan tâm cơ quan thành, lại nói cho người khác biết mình có thể bảo vệ cơ quan thành, vậy nhất định có mục đích khác. Thế nhưng Cao Tiệm Ly không nghĩ ra, giữa họ và Lưu Phong không có bất kỳ quan hệ tất yếu nào, cũng không quen biết. Hôm nay mới là lần đầu tiên gặp mặt, trước đó căn bản chưa từng thấy qua, tại sao Lưu Phong lại bằng lòng nói cho họ tin tức quan trọng như vậy, để họ phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra chứ? Chẳng phải điều này rất quỷ dị sao? Dưới gầm trời này, đâu có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống như vậy. Ta biết, giữa ngươi và ta không quen biết, bởi vậy các ngươi cảm thấy sự giúp đỡ của ta rất đột ngột. Thế nhưng ta cũng không nói không thu lấy bất kỳ thù lao nào của các ngươi. Lưu Phong cười nói. Như vậy cũng là để họ yên tâm. Vô duyên vô cớ giúp đỡ chắc chắn sẽ khiến người ta hoài nghi. Hắn không cho rằng thật sự không cần gì cả liền có thể khiến những người này tin tưởng mình, chi bằng làm giao dịch. Công tử Phong muốn băng thủy kiếm. Cao Tiệm Ly liếc nhìn bội kiếm đeo bên mình. Y vô cùng không nỡ băng thủy kiếm trong tay. Thế nhưng nếu vì Mạc Gia, vì sự bình an của tất cả mọi người trong cơ quan thành, giao ra băng thủy kiếm cũng đáng. Không chỉ vậy. Băng thủy kiếm đâu có giá trị cao đến thế. Tình báo ta nói có thể quyết định sự sống chết của cơ quan thành, không thể vì băng thủy kiếm là danh kiếm liền toàn bộ triệt tiêu. Lưu Phong bảo Cao Tiệm Ly chớ vội vui mừng, thứ hắn muốn không đơn giản như vậy. Bằng không mà nói, chẳng phải càng khiến người ta hoài nghi sao? Một thanh kiếm liền có thể đổi lấy nhiều tin tức liên quan đến tính mạng như vậy, nên nói phần tình báo này giá trị quá rẻ tiền, hay nên nói thanh kiếm này giá trị quá cao đây? Ngươi nói không sai, trong mắt ta, băng thủy kiếm là thanh kiếm tốt nhất trên đời, nhưng trong mắt các ngươi, chưa chắc sẽ xem nó là duy nhất. Cao Tiệm Ly rất đau lòng. Đối với một kiếm khách như y mà nói, kiếm chính là mệnh. Bị cướp kiếm không khác gì bị lấy đi mạng sống, bởi vậy y rất khó chịu. Thế nhưng trước mặt những người trong cơ quan thành như người thân, mạng sống của y lại tính là gì? Để y lựa chọn, y sẽ không chút do dự từ bỏ kiếm trong tay để đổi lấy sự bình an cho người thân. Về điểm này, Cao Tiệm Ly bất ngờ rộng lượng. Nếu Cao Tiệm Ly có thể tiến thêm một bước trên kiếm thuật, có lẽ y có thể tiến gần hơn cái nhíp một bước, dù giữa hai người vẫn còn khoảng cách không thể xem nhẹ. Thế nhưng tương đối mà nói, cái nhíp hoàn toàn có thể không cần dựa vào danh kiếm, vẫn có thể trở thành kiếm khách đệ nhất thiên hạ. Ngoài Vệ Trang ra, cái nhíp có thể nói là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Nhưng Cao Tiệm Ly nếu có thể hiểu rõ ý nghĩa chân chính của kiếm đối với kiếm khách không nằm ở hình thức, mà đặt tất cả gánh nặng vào sự tín nhiệm đối phương, có lẽ y còn có thể tinh tiến hơn. Lưu Phong nhớ kỹ, trong mấy trận thắng bại tại cơ quan thành, Cao Tiệm Ly chính là nhớ lại lời Kinh Kha, bỏ xuống tất cả tiêu cực, toàn tâm toàn ý tin tưởng kiếm có thể đáp lại mình, mới có một lần tinh tiến trên kiếm thuật. Có lẽ bước tiếp theo, y nên hiểu rõ ngay cả khi không có băng thủy kiếm trong tay, y vẫn mạnh mẽ. Chỉ là cơ hội không ai cho y, Lưu Phong không khỏi đang suy nghĩ, nếu hắn lấy đi băng thủy kiếm, Cao Tiệm Ly nhất định không thể sử dụng những danh kiếm khác. Vậy đến lúc đó y sẽ hay không bắt đầu suy xét tầm quan trọng của kiếm đối với y không chỉ là sự tồn tại vật lý. Cái Nhiếp có thể dùng kiếm gỗ do chính mình gọt ra mà đơn đấu với người trong thiên hạ, Cao Tiệm Ly liệu có thể ngộ ra chân lý trong đó chăng? Lưu Phong đột nhiên đối với việc lấy đi kiếm của Cao Tiệm Ly tràn đầy hứng thú. Công tử Phong muốn gì không ngại nói thẳng. Nếu chúng ta có thể thỏa mãn, đều sẽ thỏa mãn. Nhưng điều kiện tiên quyết là những tình báo công tử nói đều là thật. Nếu ngài cho chúng ta tình báo giả, chúng ta dù liều mạng cũng sẽ tìm ngài báo thù. Cao Tiệm Ly cân nhắc một phen, cuối cùng vẫn chỉ có thể chủ động cúi đầu. Dù sao bọn họ bây giờ cũng không nắm giữ quyền chủ động, chỉ có thể nghe theo Lưu Phong phân phó. Các ngươi yên tâm, ta cũng không phải lừa gạt các ngươi. Người của Lưu Sa rốt cuộc có những ai, điều này các ngươi không biết, bởi vậy mới để nội gián tiến vào cơ quan thành, cho bọn họ cơ hội phá giải. Lưu Phong nói đến chuyện này, cũng chỉ có thể thở dài. Tình huống tệ nhất, chính là nói cho họ có một nội gián như vậy, nhưng họ cũng vì không cách nào phân rõ thuật dịch dung của nội gián mà cuối cùng thất bại. Mặt Ngọc Kỳ Lân nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng không hoàn toàn là người của Lưu Sa. Tối thiểu nhất đối với thành viên Lưu Sa mà nói, Mặt Ngọc Kỳ Lân chỉ là đồng bạn của sát thủ đoàn, là một thành viên sát thủ lợi hại nhất của Hàn Quốc. Xích Luyện và bọn họ đều gọi hắn rất thân thiết là Lân Nhi, cách xưng hô này có thể thấy được, quan hệ giữa họ, ngay cả khi không đặc biệt thân mật, cũng cảm thấy rất quen thuộc, là quan hệ tín nhiệm lẫn nhau. Người này thuật dịch dung xuất thần nhập hóa, còn có thể thay đổi âm thanh tăng thêm độ tin cậy của bản thân. Một người như vậy trở thành nội gián, là vô cùng đáng sợ. Hắn lẻn vào cơ quan thành, thành công làm được thần không biết quỷ không hay. Hơn nữa đối tượng dịch dung cũng là những nhân vật nhỏ rất thường gặp. Đối với đại bộ phận mà nói, những nhân vật nhỏ khác trong cơ quan thành cũng sẽ không gây nên quá nhiều sự chú ý, điều này cũng dẫn đến Mặt Gia không ai phát giác tình báo kỳ thực đã sớm tiết lộ ra ngoài. Mặt Ngọc Kỳ Lân. Đây là ai? Cái tên này đối với Cao Tiệm Ly và Trộm Mở Đất mà nói là lần đầu tiên nghe nói, họ đều cảm thấy cái tên này vô cùng lạ lẫm. Bởi vậy không thể hiểu Lưu Phong đây là ý gì. Ngay cả là thuật dịch dung thì sao chứ, người Mặt Gia chúng ta đều biết nhau, sẽ không nhận lầm người đâu. Trộm Mở Đất đối với điều này có chút khinh thường, bởi vì đối với hắn mà nói, người Mặt Gia đều rất cẩn thận, làm sao lại nhận lầm người chứ. Lưu Phong lắc đầu, hai người kia vẫn còn quá trẻ. Có lẽ để họ về hỏi cái Nhiếp, tự nhiên sẽ biết Mặt Ngọc Kỳ Lân là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, họ vẫn luôn hoài nghi cái Nhiếp có bí mật gì không thể cho ai biết, qua lần này, hy vọng họ có thể hiểu rõ, cái Nhiếp kỳ thực là người tốt. Cái danh hiệu này chúng ta đúng là hiểu không nhiều, nhưng ban đại sư tuổi cao kinh nghiệm phong phú, hỏi ngài ấy có lẽ có thể biết một hai. Cao Tiệm Ly bảo Trộm Mở Đất yên tâm chớ vội, thương lượng với hắn một lần, quyết định tạm thời chấp nhận tin tức này, quay đầu hỏi lại ban đại sư, liền có thể biết tình báo chi tiết hơn. Còn về việc người này rốt cuộc có tồn tại hay không, Lưu Phong có lừa gạt họ hay không, chắc chắn có thể kiểm chứng ra thật giả. Sau đó, Lưu Phong lại đại khái giảng thuật một phen liên quan đến việc cơ quan thành sẽ bị ai công phá, bọn họ đại khái là những cường giả như thế nào. Nhưng đối với cuộc quyết đấu giữa họ và những kẻ xâm nhập này thì không nói ra. Nếu đã để họ sớm đề phòng, vậy chưa chắc còn có thể tiến hành sinh tử quyết đấu. Đến lúc đó liệu có gặp nhau hay không còn là một vấn đề, bởi vậy nhằm vào điểm này, hẳn là sẽ không có cùng một đáp án. Kết cục rốt cuộc sẽ đi về hướng nào, đối với Lưu Phong đã bộc lộ ra tương lai, cũng không cách nào dự đoán, bởi vậy nhiều nội dung hơn cũng không cách nào nói tiếp với Cao Tiệm Ly và bọn họ. Người đối với Mặt Gia tốt như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Cao Tiệm Ly đối với phần tình báo này một mình toàn bộ tiếp thu, cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận Triệu Vân đã lấy đi băng thủy kiếm từ trong tay y, đây là điều kiện đã bàn bạc kỹ lưỡng ngay từ đầu, ai cũng không thể đổi ý, ngay cả khi ánh mắt đầy luyến tiếc, cũng chỉ có thể từ bỏ. Bất quá, Lưu Phong vẫn chưa nói những điều kiện khác là gì. Điểm này khiến Cao Tiệm Ly vô cùng lo lắng. Nếu là những điều kiện Mặt Gia không thể chấp nhận, vậy y bây giờ ở đây đáp ứng, có quá sớm hay không, có mang đến phiền phức cho người khác không? Yên tâm, ta muốn các ngươi đáp ứng chuyện, tuyệt sẽ không vi phạm bốn chữ nhân nghĩa lương tâm, thế nào? Lưu Phong nhìn ra nỗi lo của Cao Tiệm Ly, mở lời nói thẳng. Lời giải thích như vậy cũng khiến thần sắc của Cao Tiệm Ly và Trộm Mở Đất thả lỏng xuống. Từ những cuộc đối thoại vừa rồi mà xem, Lưu Phong là một người rất dễ chung sống. Hơn nữa cũng coi trọng nhân nghĩa đạo đức, trong lòng tự có nguyên tắc của riêng hắn. Họ không khỏi đang suy nghĩ, có lẽ những lời đồn bên ngoài có sai, một số chuyện cũng không đáng sợ như lời đồn, tối thiểu nhất, không giống như miêu tả về bạo quân trong miệng những người kia. Vậy yêu cầu của ngài là gì? Tất nhiên đã nói đến đây, Cao Tiệm Ly và Trộm Mỡ Đất hy vọng bây giờ có thể biết yêu cầu của Lưu Phong, như thế họ cũng có thể hoàn thành trong phạm vi khả năng, không cần làm phiền những người khác của Mạc gia. Điều kiện của ta không chỉ có một. Các ngươi chẳng lẽ cảm thấy những tin tức tình báo vừa rồi chỉ đáng giá một điều kiện thôi sao? Lưu Phong thành thạo nhìn họ. Với tư cách là bên nắm giữ quyền chủ đạo, hắn có thể có ý định đùa giỡn họ, đương nhiên, là vì mục đích của mình. Sắc mặt Cao Tiệm Ly và Trộm Mỡ Đất trong nháy mắt trở nên không tốt lắm, họ dường như đã thấy một kết cục chẳng lành. Sự giúp đỡ của ngài đối với chúng ta quả thực không hề tầm thường, nhưng cũng không thể để ngài vô hạn đưa ra điều kiện. Chúng ta cũng không phải đồ đần, có thể mặc người chém giết. Cao Tiệm Ly rất nghiêm túc cự tuyệt. Không phải cự tuyệt điều kiện của Lưu Phong, mà là cự tuyệt hắn đưa ra quá nhiều điều kiện, sớm nói cho Lưu Phong biết họ không có khả năng chuyện gì cũng đáp ứng. Dù sao cũng có một giới hạn, đối với họ mà nói, năng lực có hạn. Thế nhưng Lưu Phong rõ ràng không có ý định cứ thế buông tha bọn họ, ngược lại đối với chuyện này đặc biệt cảm thấy hứng thú, tự hồ trêu chọc bọn họ có thể khiến hắn vui vẻ không ít. Không cần lo lắng, ta tối đa chỉ đưa ra 3 điều kiện. Hơn nữa ta đáp ứng các ngươi, 3 điều kiện này không vi phạm nhân nghĩa đạo đức của các ngươi, không gây bất cứ thương tổn nào cho Mạc gia, cũng sẽ không lấy đi bất cứ tính mạng nào của các ngươi, hiểu chưa? Lời của Lưu Phong càng thêm rõ ràng. Cùng với lời nói này của hắn, ngoài phủ đệ, Lữ Bố đã mời Tuyết Nữ và Đoan Mộc Dung tới. Cao Tiệm Ly và Trộm Mỡ Đất khi nhìn thấy hai nữ nhân xuất hiện trong nháy mắt biến sắc, hung tợn trừng Lưu Phong, tự hồ dây sau liền phải ăn tươi nuốt sống hắn. Đối với hiện tượng này, Lưu Phong rất rõ ràng vì sao. Tình cảm sống chết có nhau giữa Cao Tiệm Ly và Tuyết Nữ thì không cần nói nhiều. Trộm Mỡ Đất từ trước đến nay đều coi Đoan Mộc Dung quan trọng hơn rất nhiều so với những nữ nhân khác, dù miệng hắn luôn nhắc đây là vì ân cứu mạng năm đó. Đơn giản là Đoan Mộc Dung là ánh sáng duy nhất trong đời hắn. Thế nhưng trên thực tế, chỉ cần là đàn ông đều biết, miệng không thừa nhận, trong lòng cũng sớm đã đối với Đoan Mộc Dung ôm đặc biệt tình cảm, chẳng qua là cảm thấy mình không xứng thôi. Ngươi đây là ý gì? Cao Tiệm Ly nói ra lời này lúc, nghiến răng nghiến lợi. Lưu Phong cười lớn, không ngờ lại bị người ta gặp phải tình cảnh như thế này. Tuyết Nữ và Đoan Mộc Dung đúng là những cô gái tốt hiếm có, cũng là những tuyệt thế mỹ nữ có tướng mạo nhất tuyệt, trong tính cách cũng là thế gian hiếm thấy, rất dễ dàng bị trạch nam xem là nữ thần. Hắn đã từng cũng như vậy. Thế nhưng sau khi xuyên qua đến thế giới Tam Quốc nguyên bản, lại ở mỗi thế giới xuyên qua, khiến hắn đối với những chuyện này đã sớm coi nhẹ. Cũng không phải đến mỗi một thế giới nhất định phải bắt đi siêu cấp mỹ nữ của thế giới này, phá hoại tình cảm đã định của người khác, chẳng phải là làm kẻ thứ ba sao. Hắn Lưu Phong điểm ấy da mặt vẫn còn. Tuyết Nữ và Đoan Mộc Dung cũng đã tâm hữu sở chút, mình cần gì phải xông vào làm gì. Yên tâm, ta không có hứng thú cướp đoạt nữ nhân của người khác, dùng sức mạnh chưa bao giờ là thủ đoạn của ta. Ta chỉ là để họ xuất hiện ở đây, nói cho các ngươi biết, chỉ cần ta muốn, các ngươi chẳng qua là miếng thịt trên thớt mà thôi. Lưu Phong nói thẳng ra, cũng khiến Cao Tiệm Ly và Trộm Mỡ Đất cho mày, đây chẳng phải đang cảnh cáo họ sao? Điều này khiến họ rất lo lắng, bốn người họ liệu còn có thể an toàn rời khỏi biên cương không? Ngài muốn làm gì? Cao Tiệm Ly thở dài, cuối cùng chỉ có thể bình tĩnh lại, lẳng lặng nhìn Lưu Phong rốt cuộc muốn làm gì, bằng không với thực lực của họ, ngay cả phản kháng cũng không làm được. Điều kiện thứ nhất. Ta và các ngươi cùng nhau trở về cơ quan thành. Lưu Phong lạnh nhạt nói ra điều kiện thứ nhất của hắn. Nhưng chỉ một điều kiện đó cũng đủ khiến họ ngẩn người. Một người ngoài, làm sao có thể tiến vào cơ quan thành? Dù người này đã nắm rõ tất cả về cơ quan thành, nhưng họ cũng không muốn chấp nhận một người ngoài. Cái Nhiếp là một ngoại lệ, nếu không có chuyện bất ngờ như Thiên Minh, Cái Nhiếp dù chết ở bên ngoài, Mạc gia cũng tuyệt đối sẽ không quản. Huống chi, Cao Tiệm Ly và Kinh Kha vẫn là huynh đệ kết bái. Sau khi thân phận Thiên Minh được xác định, y chỉ có thể càng thêm trân ái đứa bé này. Các ngươi đang do dự, chẳng lẽ nói người Mạc gia vốn dĩ không giữ chữ tín? Lưu Phong cũng không sốt ruột, hắn cũng không nói cho Cao Tiệm Ly và bọn họ tất cả, bởi vậy những người này cũng không biết toàn bộ tình báo chỉ là liên quan đến Mạc Ngọc Kỳ Lân biết kỹ lưỡng hơn một chút. Bất quá, với thực lực của họ, muốn bắt được ai là Mạc Ngọc Kỳ Lân trên cơ bản có thể nói là không thể nào, bởi vậy vẫn phải dựa vào những người khác. Mà những người khác này, chính là Lưu Phong. Chỉ có Lưu Phong có thể giúp họ vượt qua kiếp nạn này. Chuyện này quả thực không vi phạm nhân nghĩa đạo đức. Nếu chúng ta cự tuyệt, ngược lại là chúng ta trở thành kẻ tiểu nhân không có thành tín. Cao Tiệm Ly và Tuyết Nữ đều là người trong giang hồ, đạo lý lời hứa ngàn vàng họ đều hiểu, bởi vậy đối với yêu cầu này, họ căn bản không tìm thấy lý do để cự tuyệt. Bởi vậy họ bây giờ biểu hiện vô cùng khó xử, cơ quan thành không thể tùy tiện cho người ngoài vào, thế nhưng trước đó, Cái Nhiếp và Thiên Minh đều được coi là phá vỡ quy tắc. Rốt cuộc phải làm thế nào đây? Giờ đây Lưu Phong có thể chọn nói chuyện tử tế với người Mạc gia, nhưng nếu bị từ chối, hắn cũng có thể chọn cưỡng ép tấn công cơ quan thành. Dù sao đối với hắn mà nói, cơ quan thành chẳng qua là vấn đề có đột phá hay không. Công tử quen thuộc cơ quan thành như vậy, coi như không cần chúng ta dẫn đường, cũng có thể dễ như trở bàn tay tiến vào. Bây giờ ngài khách khí với chúng ta, Mặc gia chúng ta cũng không phải kẻ không biết thưởng thức. Đoan Mộc Dung rất rõ ràng lợi hại trong đó, bởi vậy nàng lập tức đưa ra quyết định. Thà thành thật một chút, như vậy cũng sẽ không trở thành kẻ địch của Lưu Phong. Huống chi, bây giờ Lưu Phong có thể lấy danh nghĩa đại nghĩa mà đánh cơ quan thành của họ. Tính ra, còn có thể nói Mặc gia họ thất tính trước, bất kể nói thế nào, người Mặc gia đều không chiếm ưu thế. Không cần thiết thất tính với thiên hạ, Đoan Mộc Dung cho rằng điều này không có lợi. Dung cô nương thức đại thể, biết nên làm thế nào. Vậy còn các ngươi thì sao? Lời của Lưu Phong khiến những người khác càng thêm kinh ngạc. Đoan Mộc Dung đến đây cũng không tự giới thiệu, vậy Lưu Phong làm sao biết tên nàng là Đoan Mộc Dung chứ? Chẳng lẽ nói hắn đã sớm nắm rõ tin tức về Mặc gia trong lòng rồi sao? Kẻ địch đáng sợ như vậy, khiến Tuyết Nữ và bọn họ càng thêm sợ hãi. Càng thần bí, càng không thể nhìn thấu đối thủ, ngay cả khi hắn đứng ngay trước mặt, cũng vẫn khiến người ta cảm thấy đáng sợ đến vậy. Thế nhưng mấy người cũng không nói thêm gì nữa, chuyện này cứ thế định đoạt, không còn bất kỳ tranh cãi nào. Mà Lưu Phong tự nhiên bắt đầu chuẩn bị đi tới cơ quan thành, tự mình trải nghiệm trong thực tế, cơ quan thành trong ký ức tuổi thơ liệu sẽ là cảnh tượng như thế nào khi xuất hiện trước mặt mình. Còn về biên cương, cũng sẽ không vì hắn rời đi ngắn ngủi mà xuất hiện vấn đề. Lưu Phong đã chuẩn bị kỹ càng, để Lữ Bố ở lại. Sức chiến đấu của Lữ Bố tuyệt đối cường hãn, những người khác trước mặt hắn cùng lắm cũng chỉ như trẻ con mới tập đi. Có hắn ở lại bên cạnh nhi tử Lưu Vũ Trạch, cũng sẽ càng thêm yên tâm. Lưu Vũ Trạch lại có Che Triệt làm tham mưu phó tướng, chắc chắn có thể giúp đỡ hắn, bởi vậy đối với hắn mà nói, chỉ cần sắp xếp tốt những năng thần có thể giúp đỡ Lưu Vũ Trạch, thì sẽ không tồn tại vấn đề gì. Biên cương ban đầu không ổn định, nhưng kể từ khi hắn tới thì đã ổn định hơn rất nhiều. Chỉ cần những năng thần này giúp đỡ tốt Lưu Vũ Trạch, thì sẽ không có vấn đề. Những nhung địch ngoài thành không có trí thông minh để xâm nhập, dù sao không có người Hán giáo hóa mang di. Bởi vậy chỉ cần không có người Hán ra ngoài làm quân sư cho bọn họ, nhất thời căn bản sẽ không thành vấn đề. Ngược lại điều đáng lo lắng chính là Che Yên Ổn vẫn luôn không phát động tấn công. Y cũng đã đóng quân ngoài thành rất lâu, thế nhưng vì sao lại không chịu phát động tấn công, điều này cũng rất khiến người ta kỳ lạ. Y rốt cuộc đang chờ đợi điều gì? Cũng chính vì vậy, Lưu Vũ Trạch cũng không dám dễ dàng xuất động, không muốn người của mình xuất hiện thương vong không cần thiết, bằng không hắn thiệt hại càng lớn, Che Yên Ổn lại càng vui. Phụ thân, ngài nhất định phải rời đi sao? Biên cương còn có nhiều chiến sự cần xử lý, ngài nếu rời đi, khẳng định có rất nhiều người muốn chui vào chỗ trống này. Lưu Vũ Trạch đối với mình có chút không tự tin, hắn rất lo lắng có bản lĩnh trông coi biên cương, để bách tính và binh sĩ biên cương đều có thể bình an hay không. Cho đến khi Lưu Phong trở về, liệu hắn có thực sự có sự tự tin ấy không? Từ trước đến nay, hắn dù là trưởng tử, nhưng lại không được phong làm thái tử. Hắn tưởng rằng năng lực của mình không đủ, Lưu Phong không xem trọng. Bởi vậy đối với mình vô cùng không tự tin. Lưu Phong cười, hắn không biết hành động của mình lại có ảnh hưởng lớn đến hài tử như vậy. Với hắn mà nói, hài tử cần rèn luyện là dùng thời gian tích tụ mà thành, không cần từng bước ép sát. Con yên tâm đi, sư phụ của con là Lữ Bố sẽ ở lại bên cạnh con. Đến lúc đó có hắn ở đây nhất định có thể đảm bảo biên cương không loạn. Bất quá đây là hậu chiêu trẫm để lại cho con, không có nghĩa là con có thể không kiêng nể gì mà ra lệnh cho hắn, hiểu chưa? Lưu Phong cảnh cáo Lưu Vũ Trạch một lần, không phải cố ý nghiêm nghị như vậy với hắn, mà là hy vọng con có thể hiểu rõ, mình cũng không phải làm khó con. Cũng không phải cho con thủ đoạn để con có thể không kiêng nể gì mà sử dụng. Chỉ là nhắc nhở hắn, không cần lạm dụng thủ đoạn Lữ Bố này, đây mới là thủ đoạn cuối cùng. Lưu Vũ Trạch ngây ra một lúc, bởi vì hắn vốn dĩ rất vui mừng. Lữ Bố ở bên cạnh, vậy hắn dù có giao chiến với Che Yên Ổn cũng không sợ hãi. Thế nhưng hết lần này tới lần khác lại không phải như vậy. Lưu Phong vô cùng nghiêm khắc cảnh cáo hắn không thể lạm dụng lá bài Lữ Bố này, điều này liền khiến hắn rất khó chịu. Hãy động não nhiều hơn một chút, những thiết kỵ đại tần nổi danh bên ngoài, bản lĩnh của họ đều là do trang bị dẫn đầu mà có được. Chế độ quân công khiến họ không sợ chết. Không phải là không đánh lại. Hãy suy nghĩ về binh pháp Tôn Tử đi, đứa trẻ ngốc. Lưu Phong bảo hắn hãy suy nghĩ kỹ. Bây giờ biên cương đã bị hắn loại bỏ rất nhiều nhân tố bất lợi. Chỉ cần Lưu Vũ Trạch hơi dụng tâm một chút, suy xét chiến thuật liền có thể bảo vệ biên cương không loạn. Điều này con, nhi thần nhất định tận lực vì đó. Lưu Phong nói tới đây, Lưu Vũ Trạch cũng không còn mặt mũi nói ra lời nào khác. Coi như hắn còn chưa trải qua việc quản lý thành trì biên cương này, nhưng tổng sẽ trưởng thành. Lưu Phong cảm thấy chi bằng nhân cơ hội này rời đi, còn có thể để hắn được rèn luyện tốt hơn. Như vậy thì có thể tránh khỏi việc hắn ở đó, nhi tử lại quá ỷ lại hắn. Đợi đến khi phân phó xong chuyện biên cương, Lưu Phong cũng liền mang theo Triệu Vân cùng lên đường. Bốn người Cao Tiệm Ly thì tạm thời cưỡi một chiếc xe ngựa khác. Bất quá băng thủy kiếm tuyệt đối không có khả năng còn trả lại cho Cao Tiệm Ly. Điều này khiến Cao Tiệm Ly rất bất lực, bởi vì y một lần lại một lần thỉnh cầu Lưu Phong, dù sao đều phải trở lại cơ quan thành, không bằng tạm thời cho y mượn băng thủy kiếm sử dụng. Đợi đến khi xong chuyện cơ quan thành, sẽ trả lại băng thủy kiếm cho Lưu Phong. Lời lẽ này nghe có chút nực cười, nhưng Lưu Phong bây giờ chính xác là chủ nhân của băng thủy kiếm. Giao dịch giữa họ đã được nói rõ ngay từ đầu, ai cũng không thể đổi ý. Tiểu Cao, ngươi nhìn vị công tử kia, ngươi cảm thấy với thực lực của ngươi, có thể hay không bắt cóc hắn? Trên đường xe ngựa sốc nảy, Trộm Mở Đất nhìn chiếc xe ngựa phía sau cảm thấy vô cùng khó chịu. Với tư cách mã phu, ánh mắt của Triệu Vân sắc bén, hắn cũng cảm thấy mình phản phất bị áp chế vậy. Các loại cảm giác bị áp chế làm hắn vô cùng khó chịu, muốn vứt bỏ loại cảm giác không thoải mái này, thế nhưng Triệu Vân vẫn luôn ở đó, hắn làm sao có thể trốn thoát khỏi sự áp bức của cường giả chứ? Không thể nào, ngay cả khi hộ vệ của hắn rời đi, bản thân hắn cũng thâm bất khả trắc. Ta không cho rằng chúng ta có thực lực như vậy để khiêu chiến đối phương. Cao Tiệm Ly vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi, y không quá muốn tiếp tục nói về chủ đề Lưu Phong. Ngay cả bội kiếm đeo bên mình cũng mất rồi, tâm tình có tốt mới lạ. Tuyết Nữ cũng rất yên tĩnh, không nói thêm gì, an tĩnh chờ bên cạnh Cao Tiệm Ly, tay phải khoác lên tay trái Cao Tiệm Ly, an tĩnh bầu bạn cùng y. Cao Tiệm Ly thiếu thốn chính là sự bầu bạn này, nỗi đau trong lòng cũng thông qua phương thức này được xoa dịu, mới có thể suy xét bước tiếp theo. Mặt gia cơ quan thành là tổng bộ của Mặt gia, cũng là cứ điểm thần bí nhất, nơi ẩn náu an toàn nhất của những người phản tần khắp nơi. Được kiến tạo qua hơn 300 năm bởi các cự tử Mặt gia đời đời, được mệnh danh là thiên hạ cõi yên vui, thiên ngoại ma cảnh. Về sau vì tổ chức Lưu Sa cùng Công Thâu gia liên hợp, quy mô tiến công Mặt gia cơ quan thành, cự tử Mặt gia vô lực hồi thiên chỉ có thể hạ lệnh khởi động cơ quan Thanh Long, cơ quan thành liền như vậy bị hủy diệt. Nhưng bây giờ, trong thế giới này, thái tử Đan đã chết, chết sớm, cũng dẫn đến rất nhiều tình tiết hắn sẽ không xuất hiện. Vậy thì còn có ai hạ lệnh hủy diệt cơ quan thành liền trở thành một ẩn số, hoặc Mặt gia trong thời gian ngắn như vậy chọn lựa được cự tử Mặt gia có thể thay thế thái tử Đan? Chỉ là khả năng này có chút nhỏ, thái tử Đan là không thể thay thế. Trong quần sơn, Mặt gia cơ quan thành xây dựng tựa lưng vào núi, địa thế kỳ lạ, phương viên vài trăm dặm tất cả đều là vách núi dựng đứng, thâm cốc bất ngờ, rất khó vượt qua, mà phía dưới còn quấn những dòng sông cuồn cuộn chảy xiết. Trong nước đá ngầm loạn thạch dày đặc, thuyền bè qua lại thường xuyên va phải đá ngầm mà thuyền hủy người vong. Chuyện kỳ lạ nhất là ở đó còn có biển mây biến ảo khó lường, khí hậu lúc tinh lúc mưa, khiến người ta thường xuyên lạc lối trong biển mây mênh mang. Mà bên trong lấy thủy làm động lực, cơ quan thành trong ngoài có thể nói là đầy rẫy cạm bẫy, bởi vậy dễ thủ khó công. Lưu Phong tận mắt nhìn thấy tất cả những điều này, cũng không thể không cảm thán một câu, tận mắt nhìn thấy, quả thực có thể mang đến rung động phi thường cho nội tâm. Ước mơ nhiều năm cũng coi như là đã tròn một lần ở đây. Hô hô, quả nhiên hùng vĩ. Lưu Phong cảm thán nói. Công tử tự hồ xưa nay chưa từng đến Mặt gia cơ quan thành bao giờ, rốt cuộc vì lẽ gì lại có vẻ hết sức quen thuộc, giống như đã sớm thấy qua tất cả những điều này. Cao Tiệm Ly bén nhạy phát giác không thích hợp, cử chỉ của Lưu Phong là một người lần đầu tiên đến đây, thế nhưng ánh mắt thì không phải. Ánh mắt đó, rõ ràng chính là thấy được những vật quen thuộc, chỉ là không có cảm giác thật. Cảm giác như vậy khiến trong lòng Cao Tiệm Ly rất thấp thỏm. Chẳng lẽ Mặt gia cơ quan thành đã đến tình cảnh như thế này, ai cũng có thể dễ như trở bàn tay tra ra tình báo nội bộ cơ quan thành sao? Chẳng phải điều này vô cùng quỷ dị sao? Ngay cả thiên la địa võng cũng không cách nào đột phá cơ quan thành, những người khác rốt cuộc làm sao làm được? Đáng tiếc, Cao Tiệm Ly đời này đều khó có khả năng biết đây là chuyện gì xảy ra. Chưa từng đến, ta làm sao có thể đến đây chứ? Hôm nay cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng nguy nga như vậy, bởi vậy mới kinh ngạc đến thế. Cao công tử nói vậy là vì lẽ gì? Lưu Phong cười lắc đầu, hắn đương nhiên sẽ chối, đâu thể thẳng thắn nói cho người khác biết là chuyện gì xảy ra, hơn nữa chuyện hắn xuyên qua mà giảng giải cho người khác nghe, liệu người khác có tin hay không? Không bị xem là bệnh tâm thần đối đãi đã là tốt lắm rồi. Không, ta chẳng qua là cảm thấy công tử tự hồ đối với tất cả nơi này đều rất quen thuộc, không hề giống một người xa lạ, ngược lại cùng chúng ta những người này vậy, nhìn qua cảnh tượng nơi này ngàn vạn lần cũng giống nhau. Cao Tiệm Ly là một người truy cứu đến cùng. Chuyện không phân biệt đúng sai trắng đen rõ ràng, y tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đối với Cái Nhiếp cũng là như thế, Cái Nhiếp một ngày không mở miệng giải thích rõ đầu đuôi sự tình, y một ngày sẽ không vứt bỏ ác ý đối với Cái Nhiếp. Ta nói, lần đầu tiên tới. Lưu Phong không phiền phức giải thích nguyên do, lời nói đơn giản đã chặn ngang khiến Cao Tiệm Ly căn bản không cách nào tiếp tục chủ đề này. Thái độ kiên quyết của Lưu Phong khiến Cao Tiệm Ly không thể tiếp tục hỏi, chỉ có thể coi như không có gì xảy ra, Lạnh Nhạt dẫn Lưu Phong tiến vào cơ quan thành. Ban đại sư đã sớm nhận được tin tức, bởi vậy ngay từ đầu đã dẫn theo người ở đó chờ. Một cánh tay cơ quan chính là đặc điểm rõ rệt nhất của ông, Lưu Phong nhìn thấy ông ta lần đầu tiên, không cần người khác giới thiệu, liền biết đó là ban đại sư. Bất quá điều khiến hắn ngoài ý muốn chính là, phía sau ban đại sư, còn có mấy người đều đi theo đến đây. Cái Nhiếp Lạnh như băng đứng ở một bên, cũng không có một nụ cười, hoàn toàn cho người khác thấy rõ nhân vật thiết lập của hắn là cao lãnh đến mức nào. Cũng chỉ có Đoan Mục Dung khi trở về cơ quan thành, nhìn thấy Cái Nhiếp trong nháy mắt, ánh mắt liền nhìn qua, phần tình cảm này rõ ràng như vậy, cũng không biết vì sao những người khác trong cơ quan thành lại không nhìn ra hai người họ có phát triển. Đám người này cũng là mù lòa sao? Trong đầu Lưu Phong có rất nhiều dấu hỏi. Bất quá còn có ba đứa trẻ kia, Thiên Minh, Thiếu Vũ, Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi hoạt bát chạy tới, ôm chầm lấy Đoan Mục Dung, nàng thích nhất Dung tỷ tỷ, thích ở cùng tỷ tỷ. Thiên Minh và Thiếu Vũ vẫn là vẻ mặt cãi vã ầm ĩ, thời thơ ấu không lo nghĩ tự nhiên là vui vẻ nhất. Đợi đến khi cơ quan thành bị hủy diệt, hai người họ mới rốt cuộc lớn lên. Cũng từ cơ quan thành mà có được tương lai nhân sinh của mỗi người. Rất nhiều thứ ngay từ đầu đã định sẵn, ngay cả hai người bạn Thanh Mai Trúc Mã, cũng rốt cuộc không có cách nào tiến tới cùng nhau. Gánh nặng mỗi người họ mang trên lưng là khác biệt. Công tử nhìn qua biết bọn họ. Sắc mặt Cao Tiệm Ly càng ngày càng âm trầm, ánh mắt của Lưu Phong quá quen thuộc, một vẻ hiểu rõ khiến người ta nhìn mà sợ. Y luôn cảm thấy Lưu Phong che giấu điều gì đó. Hơn nữa những gì che giấu vô cùng quan trọng, nhưng bây giờ Y cũng không nói ra được rốt cuộc chuyện gì xảy ra, chỉ có thể thông qua phương thức này, nhiều lần hỏi dò. Hy vọng có thể từ miệng Lưu Phong khai thác được tình báo gì đó. Đáng tiếc, Lưu Phong không phải người đơn giản như vậy, bất luận Y muốn nói lời khách sáo thế nào, cũng đừng hòng moi ra được vật hữu dụng từ hắn. Những người này đâu biết Lưu Phong là đang dùng thị giác thượng đế để nhìn chính bọn họ. Không biết, Cao công tử không bằng giới thiệu cho ta một chút. Lưu Phong bảo Cao Tiệm Ly giới thiệu cho hắn, Cao Tiệm Ly nói không nên lời nào khác, lạnh rên một tiếng ngậm miệng không nói. Vẫn là Tuyết Nữ ở bên cạnh an ủi Y, nắm tay Y để Y bình tĩnh lại. Còn những người khác trong cơ quan thành khi thấy Cao Tiệm Ly trở về mà trong tay không có băng thủy kiếm, liền biết băng thủy kiếm thật sự đã bị Lưu Phong lấy đi, họ đều cảm thấy rất đáng tiếc. Vị công tử này, tại hạ ban đại sư. Trong cơ quan thành ngài nếu có gì không tiện cũng có thể nói cho ta biết. Còn về những chuyện ngài nói, ta nghĩ ta cần một chút thời gian để kiểm chứng thật giả. Không biết ngài có tiện tạm thời phối hợp với ta một chút không? Ban đại sư muốn nhanh chóng bắt tay vào làm việc. Ngay cả kiếm của Cao Tiệm Ly cũng đã mất rồi. Vậy mà ông lại không ra tay kiểm chứng thật giả, sự hy sinh của Cao Tiệm Ly cũng quá đáng tiếc. Thế nhưng ta còn chưa cẩn thận đi dạo cơ quan thành của các ngươi đâu. Ta tới đây là để chơi, không phải để giúp các ngươi kiểm chứng. Các ngươi tin tưởng cũng tốt, không tin cũng được, ta nói đến thế thôi. Lưu Phong không đồng ý, hắn mới sẽ không đuổi theo để làm việc đâu. Bản thân hắn đến đây là để hưởng thụ, muốn ở cơ quan thành có thể chơi đùa thỏa thích trước khi có khả năng bị hủy diệt, không muốn làm việc. Ban đại sư đều bị lời này của Lưu Phong làm cho ngây ngẩn cả người, sao lại có người nói chuyện thẳng thắn đến vậy? Trong tình huống bình thường, chẳng phải nên khách sáo một chút ư? Lưu Phong không chấp nhận kiểu khách sáo này, nên y cự tuyệt vô cùng quả quyết, khiến đối phương chẳng biết phải tiếp lời ra sao. Thế nhưng phần tình báo này chúng ta căn bản không cách nào biết được thật giả. Ngài nói tất thảy đều phát sinh ở tương lai, chuyện tương lai, chẳng lẽ hiện giờ chúng ta có thể nghiệm chứng sao? Ban đại sư chau mày. Nếu cứ theo cách nói này, bọn họ liền không có cách nào biết được tính chất thật giả của tình báo. Cao Tiệm Ly đã đem Thủy Hàn kiếm cũng bồi đi rồi, phải chăng còn cần thiết đem cơ quan thành cũng bồi vào không? Lời này của ngươi nói, khiến ta căn bản không rõ cái gì gọi là chuyện phát sinh ở tương lai không cách nào nghiệm chứng. Chẳng lẽ ta ở đây liền có thể khiến các ngươi biết tất thảy thật giả sao? Ta đã nói rồi, tin hay không là việc của các ngươi, ta không muốn quản. Lưu Phong căn bản chẳng để ý đến bọn họ, mà lớn tiếng bước đi về phía nơi mình cảm thấy hứng thú. Triệu Vân liền canh giữ bên cạnh y, mặc kệ là ai cũng không thể đến gần. Xa xa, Cái Nhiếp nhìn thấy người mặc da gặp nguy nan, cũng chỉ có thể vào lúc này đứng ra. Y không phải một kẻ vô tình vô nghĩa, chỉ là hiện giờ y đã mất hết nội lực, muốn giao thủ với Triệu Vân cũng căn bản chẳng phải đối thủ. Chỉ bằng một phần nhân nghĩa đạo đức trong lòng, y đứng chắn trước mặt Lưu Phong. Còn xin huynh nghe theo chỉ lệnh của ban đại sư làm việc, không cần gây phiền phức cho bọn họ. Cái Nhiếp đối với thân thủ của mình vẫn vô cùng tự tin. Chỉ là y không biết thân thủ của Triệu Vân. Y hiện tại nội lực mất hết, chỉ bằng một phần nhân nghĩa đạo đức trong lòng mà chắn trước mặt Lưu Phong. Ngươi không cần vì bọn họ mà ngăn cản ta. Ta cũng sẽ không gây bất kỳ tổn thương nào cho bọn họ. Ta đã nói, ta chỉ có hứng thú với những việc mình cảm thấy hứng thú. Đối với bọn họ, ngươi nên hỏi xem vì sao bọn họ không làm theo những chuyện ta đã cảnh cáo. Lưu Phong cười lắc đầu. Cái Nhiếp đang làm chuyện y cho là đúng, mà Lưu Phong cũng đang làm chuyện mình cho là đúng. Giữa bọn họ không có bất kỳ xung đột lợi ích nào, chỉ là lập trường khác biệt. Trường diện trong lúc nhất thời có chút giằng co. Triệu Vân vừa muốn ra tay, vẫn là Lưu Phong nâng tay trái của mình lên, vẫy vẫy, ngăn Triệu Vân ra tay. Vì chút chuyện nhỏ nhặt ấy mà động thủ làm người bị thương thì hoàn toàn không cần thiết. Người này vô cùng mạnh. Ta biết ta đánh không lại y, dù cho tất cả mọi người trong cơ quan thành hợp lại, cũng chưa chắc thắng được y, nhưng chúng ta chỉ hy vọng có thể nhận được chút tình báo tinh chuẩn hơn, nên hy vọng huynh có thể an tâm đừng vội. Triệu Vân vừa mới động khí, Cái Nhiếp liền đã từ trên người y phát giác luồng khí thế vô địch thiên hạ ấy. Y hơi chút kinh ngạc, nhưng vì tâm tình tốt, lập tức chế trụ sự khiếp sợ trong lòng. Y lập tức đổi một góc độ, vẫn chắn trước mặt Lưu Phong, nhưng không còn quyết tuyệt như vừa rồi. Dẫu biết Lưu Phong có thực lực ngang ngược bá đạo tại đây, nhưng y lại chẳng hề làm vậy. Theo lẽ thường, y là một người có phong thái quân tử, cực kỳ dễ nói chuyện, vậy thì mình cũng cần phải khách khí hơn một chút. Đây là suy nghĩ của Cái Nhiếp. Ngươi khách khí như vậy, là vì ngươi cảm thấy đánh không lại ta, nắm đấm của ta lớn hơn ngươi, ngươi mới có thể nhường ta. Nếu không phải Triệu Vân, ngươi bây giờ e rằng đã cưỡng ép ra tay với ta rồi chứ. Lưu Phong vạch trần tầng cửa sổ giấy ấy. Điều này không chỉ khiến Cái Nhiếp có chút khó xử, mà ngay cả những người khác cũng cảm thấy mất mặt. Bởi khi hiểu được thực lực của Triệu Vân và Lữ Bố, bọn chúng quả thực đã nghĩ đến việc dùng thủ đoạn mạnh mẽ. Người Mặc Gia không nói lời nào, chỉ có thể trầm mặc. Bị người ta đâm thủng tầng cửa sổ giấy ấy, cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, ai nấy đều không khỏi mất mặt. Đã các ngươi đều không nói nữa, vậy để ta nói. Ta tiến vào cơ quan thành là để chơi thôi, mặc kệ các ngươi tin hay không thì cũng là như vậy. Thôi, ta đi chơi đây. Vẻ ngoài khẩu Phật tâm xà của Lưu Phong khiến người khác không rét mà run, dường như y mới là chủ nhân của tất thảy, khiến những người vẫn luôn ở cơ quan thành này đều ngỡ ngàng. Càng ngày càng cảm thấy Lưu Phong thâm bất khả trắc, bọn họ chỉ có thể bị buộc lựa chọn buông xuôi bỏ mặc. Vô luận Lưu Phong làm gì, bọn họ cũng không có ý kiến khác, bởi họ căn bản không thể làm được gì. Thấy rõ quan hệ trong đó, đám người cơ quan thành Mặc Gia cũng sẽ không nói nhiều, mặc cho Lưu Phong đi đâu, chỉ cần không gây ra hỗn loạn gì, bọn họ đều chấp nhận. Chỉ có ba đứa trẻ vẫn luôn đi theo Lưu Phong, lòng hiếu kỳ của chúng khiến chúng cứ theo sát y, muốn xem Lưu Phong có gì khác biệt so với các đại nhân khác. Ba đứa các ngươi, cứ đi theo ta mãi thế làm gì? Cơ quan thành này chẳng phải các ngươi đã đi khắp rồi sao? Vẫn còn đi theo ta, muốn giới thiệu cho ta chỗ nào chơi hay ho ư? Lưu Phong cũng thấy ba đứa trẻ thú vị, coi chúng là những đứa trẻ bình thường nhất. Trước khi cơ quan thành bị hủy diệt, chúng quả thực chưa trưởng thành. Chỉ có Thiếu Vũ và Nguyệt Nhi trưởng thành hơn một chút, còn Bình Minh chỉ là trải qua cuộc sống khá gian khổ, nhưng không biết thân thế, cũng chưa từng gánh vác sứ mệnh quá nặng nề. Này, vị đại ca kia, ta thấy huynh còn trẻ thế, giống như tiểu cao vậy, có phải cũng là một tảng băng không? Bình Minh lè lưỡi, cố ý là mặt quỷ, nói về ấn tượng đầu tiên của mình đối với Lưu Phong. Y trông trẻ tuổi, nhìn qua giống như một thanh niên 20 tuổi, còn Cao Tiệm Ly cũng trẻ, lại còn đẹp trai. Bình Minh còn nói bọn họ là loại người giống nhau. Ta với đại thúc của ngươi tuổi tác cũng xấp xỉ nhau, ngươi lại gọi ta đại ca, chẳng phải là khiến đại thúc của ngươi mất một bậc bối phận ư? Lưu Phong cố ý trêu chọc nó. Nói bậy. Đại thúc của ta chính là đại thúc. Dù cho ta thấy huynh lớn tuổi nên gọi một tiếng đại ca, vậy thì về sau huynh cũng chỉ có thể gọi đại thúc tha mạng thôi. Huynh với ta là đồng lứa mới đúng. Bình Minh làm sao chịu để đại thúc của mình chịu thiệt, y mặc kệ Lưu Phong nói gì, cũng muốn cãi lại cho bằng được, quả nhiên là người không chịu thua kém miệng lưỡi. Ồ, vậy theo cách nói của ngươi, đại thúc ngươi già lắm rồi nhỉ, còn già hơn cả một người trung niên như ta. Thế này không phải đại thúc, mà là lão gia gia rồi. Lưu Phong tiếp tục trêu chọc Bình Minh. Cách nói này tuy không nói Cái Nhiếp thế nào, nhưng nghe vào đặc biệt không đúng chỗ, giống như một lão nhân lom khom. Bình Minh đối với điểm này cũng rất bất mãn, còn muốn tiếp tục ồn ào. Vẫn là Thiếu Vũ đứng ra hòa giải, mới không tiếp tục cãi vã nữa. Thôi được, ngược lại vị ca ca này nhìn rất trẻ trung, đại ca huynh cũng chẳng mất mát gì. Doanh công tử hảo, tại hạ là Thiếu Vũ. Chỉ đơn giản giới thiệu, không muốn tiết lộ thân phận của mình, mặc dù trong cơ quan thành Mặc Gia, phần lớn người đều quen biết nhau, cũng chẳng có gì phải giấu giếm. Thế nhưng thân phận của Lưu Phong hiện giờ là người Tần Quốc, lại còn là huynh trưởng của Tần Vương Doanh Chính. Thái độ người khác đối với y có thể khách khí như bây giờ đã là vô cùng khó được. Người nơi đây, nào có ai mà gia đình chẳng phải bị Doanh Chính tiêu diệt đâu. Điều này cũng là một trong những lý do chính khiến Cao Tiệm Ly ban đầu căn bản không chịu chấp nhận để Lưu Phong tiến vào cơ quan thành, vì y không muốn người Tần đến từ nước đã diệt các quốc gia khác tiến vào. Lưu Phong đã là trường hợp đặc biệt trong đặc biệt. Vô luận là ai trong cơ quan thành, khi nghe nói Lưu Phong phải vào, đều biểu lộ phong phú, hận thù chiếm đa số. Điểm này Lưu Phong cũng rất bất đắc dĩ, ai bảo hệ thống thiết lập nhân vật chính là như vậy đâu, y cũng không có cách nào. Đi qua toàn bộ cơ quan thành, Lưu Phong không nói hai lời liền ở lại, không hề khách khí. Những người khác bất đắc dĩ, ngay từ đầu đã nói rõ y sẽ tiến vào cơ quan thành. Thế nhưng cũng không nói khi nào y sẽ đi. Thế này thì không có cách nào, Mạc Gia cũng không có lý do đuổi Lưu Phong, cuối cùng liền thành một tình huống như vậy. Lưu Phong cũng khoan thai tự đắc, còn cùng ba đứa trẻ khác chơi một đoạn thời gian. Ba đứa trẻ này có nét đơn thuần, cũng có nét trưởng thành khác thường. Không có sự nghịch ngợm của những đứa trẻ hư, chơi đùa cùng chúng cũng đặc biệt thú vị, coi như đến đây du ngoạn ngoại thành là được. Những ngày này luôn ở cùng ba đứa trẻ, ngược lại khiến chúng càng ngày càng quen thuộc đối phương. Đương nhiên, Lưu Phong muốn ba đứa chúng quen thuộc thì chỉ có thể là cái khía cạnh mà y nguyện ý bộc lộ ra. Ba đứa trẻ ở trước mặt y, không ai có thể ẩn giấu, tất cả mọi thứ y đều rõ ràng. Thiếu Vũ thông minh, Bình Minh lanh lợi, Nguyệt Nhi kiến thức rộng, bọn chúng đều có ưu thế riêng của mình. Thời điểm trẻ con không lo nghĩ gì là đáng yêu nhất. Chơi đùa gần xong, người Mạc Gia vẫn không thể tìm ra Mạc Ngọc Kỳ Lân. Những đệ tử bình thường kia đều không có đặc điểm gì, căn bản không cách nào tìm ra y trong số họ. Lại thêm vấn đề về đệ tử rất lớn. Đối với các cao tầng chưa quen thuộc bọn họ, tức là ban đại sư và những người chờ đợi khác mà nói, các đệ tử đều có lai lịch trong sạch. Nhưng chính vì quá trong sạch, nên rất dễ dàng bị bắt chước. Mạc Ngọc Kỳ Lân chỉ cần thay đổi thân phận giữa các nhân vật là được, người khác vĩnh viễn không thể nào tìm thấy y, khi ngươi vừa mới tìm được y, giây sau Mạc Ngọc Kỳ Lân đã chẳng phải người này nữa. Ai cũng chưa từng thấy y rốt cuộc trông thế nào. Lưu Phong cũng không trông cậy vào người Mạc gia tìm được Mạc Ngọc Kỳ Lân. Nếu bọn họ tìm được y, thì cơ quan thành đã không bị hủy diệt, và vẫn không thể phát giác vấn đề. Ngược lại, nếu không tìm được y, chi bằng chờ vệ trang dẫn người công thâu gia đánh đến tận cửa, rồi mới tính toán phản kháng. Dù sao với thủ đoạn của Lưu Phong, muốn đánh lui đám người này lại vô cùng đơn giản. Bởi vậy, sự nhàn nhã điềm tĩnh từ trước đến nay của y càng khiến người Mạc gia cảm thấy thâm bất khả trắc. Ai nấy đều biết gần đây là thời khắc quan trọng nhất của cơ quan thành, thế mà Lưu Phong vẫn có thể nhẹ nhàng nhàn nhã đến vậy. Điều này sẽ khiến tất cả mọi người đều cảm thấy y thâm bất khả trắc, bằng không sao lại nhàn nhã đến vậy, chẳng lo lắng gì về cơn bão sắp đến. Lại đợi một đoạn thời gian rất dài, cuối cùng nên đón thời khắc vệ trang và đồng bọn mang quân phản công. Lưu Phong cảm nhận được bên ngoài luồng khí thế gió mưa nổi lên, liền để Triệu Vân làm thủ vệ của mình, vẫn luôn chờ đợi ở đúng vị trí. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Cơ quan thành chẳng lẽ có kẻ xâm nhập sao? Động tĩnh lớn đến vậy. Tiểu Cao mau theo ta cùng ra ngoài xem. Ban đại sư là người đầu tiên phát giác bất thường. Y lập tức nghĩ đến Lưu Phong. Những tình báo trước đó Lưu Phong đã nói với bọn họ, y vô cùng lo lắng dẫn dắt môn hạ đệ tử ra ngoài xem xét. Vì giá trị vũ lực không đủ, y còn đưa Cao Tiệm Ly ra ngoài hỗ trợ. Cao Tiệm Ly đương nhiên cũng không có ý kiến, chỉ cần là yêu cầu của ban đại sư, lại có lợi cho cơ quan thành, y không có gì để phản đối. Y chỉ với sắc mặt lạnh lùng bước ra, trong tay vẫn không có bất kỳ bội kiếm nào. Thân là một kiếm khách cao cấp, bội kiếm của y từ trước đến nay là thủy hàn. Khi đã mất thủy hàn, y rất khó tìm được bội kiếm thích hợp trong khoảng thời gian ngắn. Y lại không có thực lực như Cái Nhiếp, nên vẫn chưa thể chấp nhận việc dùng gỗ gọt thành vũ khí thay thế. Bởi vậy, y đành tay không đi theo ban đại sư ra ngoài điều tra tình hình. Thế nhưng còn chưa đợi bọn họ ra ngoài, vệ trang liền đã mang người xuất hiện trước mặt họ. Dáng vẻ trắng trợn như vậy khiến người Mạc gia giật nảy mình. Các ngươi làm sao làm được? Cơ quan thành luôn luôn kín không kẻ hở, các ngươi làm sao có thể bình an đến được nơi này? Những ngày này ta đã tỉ mỉ kiểm tra qua một lần, Mạc Ngọc Kỳ Lân rốt cuộc đã làm sao mà mang tin tức ra ngoài. Ban đại sư đều phải nổi điên. Y mỗi ngày cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm người của mình, cũng là vì tình báo Lưu Phong đã cho, nói bọn họ có một nội gián. Thế nhưng không ngờ trong tình huống này vẫn không thể kiểm soát được Mạc Ngọc Kỳ Lân. Các ngươi cũng biết sự tồn tại của Mạc Ngọc Kỳ Lân, xem ra vẫn có chút bản lĩnh. Chỉ có điều rất đáng tiếc, các ngươi dù biết y tồn tại, cũng không thể nào ngăn được y, năng lực của y tuyệt không chỉ đơn giản là lẻn vào cơ quan thành của các ngươi đâu. Xích Luyện Yêu Mị từ sau lưng vệ trang bước tới, lấy tay che miệng nhỏ, dáng vẻ rất giống vẻ kiều diễm, điêu ngoa khi còn là công chúa ngày xưa. Chỉ có điều lời nói ra lại vô cùng khó nghe. Đối với cơ quan thành mà nói, câu nói này chẳng phải là đang nói toàn bộ bọn họ đều là phế vật, ngay cả một người cũng không ngăn được sao. Không ngờ các ngươi thế mà thật sự có thể đi vào, xem ra vẫn là chúng ta tự đại. Ban đại sư thở dài. Y vốn dĩ cho rằng mình sớm nắm được tiên cơ, đã làm xong mọi chuẩn bị, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Lưu Phong ngồi một bên, nhìn xem tất thảy diễn ra, nhướng mày một chút. Xem ra những chuyện sắp xảy ra trong tương lai cũng không thể thay đổi quá nhiều, chỉ có thể thay đổi ở đại phương hướng mà thôi, còn một vài chi tiết vẫn như cũ không đủ để thay đổi. Ví dụ như bây giờ, Vệ Trang và đồng bọn dẫu vẫn có thể tiến vào cơ quan thành, nhưng bọn chúng không hề bình an mà tiến vào. Mỗi người trên thân đều mang theo chút vết thương nhẹ. Điều này là bởi vì cơ quan thành đã sớm tiến hành chuẩn bị, mà những chuẩn bị này chỉ có các cao tầng như Bang đại sư mới biết được. Mặt Ngọc Kỳ Lân không cách nào giết cao tầng để dịch dung, nên cũng không có cách nào biết được điểm thay đổi này. Còn một điều nữa, chính là nếu Lưu Phong không nhớ lầm, khi Vệ Trang và đồng bọn mang người giết vào cơ quan thành, những người trong đó cơ bản đã là trạng thái nửa tàn phế. Muốn giải quyết hết đám người này, đối với tổ chức Lưu Sa mà nói, dễ như trở bàn tay. Nhưng là bây giờ mỗi người đều ở trạng thái tốt nhất, không có bất kỳ ai xảy ra vấn đề, Đoan Mộc Dung cũng không bị bắt. Tất cả mọi người đều bình an vô sự, chỉ là đang chờ cuộc tỉ thí diễn ra. Thiếu sót duy nhất nếu tính, chính là Cao Tiệm Ly hiện giờ trong tay không có bội kiếm, nên y không thể phát huy được thực lực vốn có, trừ phi y có thể lập tức đột phá cảnh giới của mình. Nghĩ đến đây, Lưu Phong lắc đầu, với thực lực hiện tại của Cao Tiệm Ly, muốn đột phá thì thật sự là không thể nào xảy ra. Nghe nói thủy hàng trong tay ngươi đã bị Công Tử Phong ở Biên Cương cầm đi. Với thực lực của ngươi bây giờ không thể nào giao thủ với thủ hạ của ta. Chi bằng thừa dịp bây giờ nhận thua đi, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Vệ Trang chỉ vào Cao Tiệm Ly, không muốn giao thủ với một kiếm khách ngay cả bội kiếm của mình cũng đã mất. Như vậy, dù có thắng, cũng sẽ bị người nói là thắng mà không võ. Y có sự kiêu ngạo của mình, y sẽ không cho phép mình ra tay với một kẻ tay không tất sắt. Chẳng qua nếu Cao Tiệm Ly phẫn nộ mà phản kháng, lại là một chuyện khác. Dù cho bây giờ ta không có thủy hàn, cơ quan thành Mặc Gia cũng không phải các ngươi có thể bắt nạt. Ta như cũ có thể đơn đấu với các ngươi. Cao Tiệm Ly không phải một kẻ vào thời khắc mấu chốt lại yếu kém. Dù cho thực lực của y bây giờ giảm sút nhiều, y cũng nguyện ý vì cơ quan thành Mặc Gia mà dâng hiến máu xương. Nực cười. Vệ Trang hừ lạnh. Ngươi đến đây chẳng phải là để tìm ta sao? Cần gì phải làm khó bọn họ? Vệ Trang với sắc mặt bình tĩnh xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Lần này y không đợi lâu ở phía sau, mà từ ban đầu đã đứng trước mặt Vệ Trang. Bất quá trong tay y cũng không có bội kiếm. Sư ca, đã lâu không gặp. Vệ Trang lộ ra vẻ tươi cười đã lâu không gặp, chỉ là nụ cười này nhìn qua thận trọng đến đáng sợ, không giống như hai người xa cách lâu ngày gặp lại, mà như hai kẻ thù có thâm cừu đại hận. Quả đúng là đã lâu không gặp, chỉ là lần hội ngộ này của chúng ta dường như chẳng phải do ta cố ý gây ra. Ngươi phí hết bao nhiêu công sức để đến cơ quan thành Mặc Gia, chẳng phải là vì muốn lấy mạng ta sao? Cần gì phải làm khó bọn họ chứ? Cái Nhiếp trên mặt lộ vẻ thương tiếc. Y đối với Vệ Trang vẫn xem là đệ đệ của mình, vô luận tỷ thí năm đó kết quả thế nào, y đối với Vệ Trang vẫn có tình cảm. Bất quá y bây giờ còn có thể lãnh tĩnh đến vậy, là bởi y không biết chuyện liên quan đến sư phụ còn có nội tình khác. Vệ Trang cũng dự định lợi dụng chuyện cái chết của sư phụ để kích động Cái Nhiếp. Bằng không mà nói, Cái Nhiếp nhất định sẽ nhớ tình đồng môn, không chịu toàn lực ứng phó với Vệ Trang. Điểm này, cả Lưu Phong đang đứng ngoài xem kịch lẫn Vệ Trang là người trong cuộc đều hết sức rõ ràng. Thời gian dài như vậy không gặp sư ca, huynh vẫn như trước xem trọng tình cảm. Nhưng nếu ta nói cho huynh biết một vài chuyện, khiến huynh từ tình cảnh lưỡng nan nhất định phải chọn một bên, huynh lại chọn ai đây? Vệ Trang ra vẻ nắm chắc phần thắng. Mặc dù bây giờ y chưa bắt được Đoan Mộc Dung, nhân vật mấu chốt này, nhưng y đã chuẩn bị kỹ lưỡng việc lấy cái chết của sư phụ làm con bài. Ngươi đây là ý gì? Cái Nhiếp chau mày. Y nhìn khắp bốn phía, tất cả mọi người trong cơ quan thành Mặc Gia đều ở đây. Cũng không có bất kỳ ai bị bắt. Theo lẽ thường, người quen của y không rơi vào tay Vệ Trang, y lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhưng y cũng biết rõ sư đệ của mình sẽ không làm chuyện không nắm chắc, nên nỗi lo lắng trong lòng vẫn không thể buông xuống. Sư ca còn nhớ rõ thời điểm sư phụ chết năm xưa không? Sư ca còn nhớ rõ Bách Bộ Phi Kiếm năm xưa sư phụ chỉ truyền dạy cho huynh không? Hai vấn đề vô cùng đơn giản, thế nhưng lại đâm sâu vào trái tim Cái Nhiếp. Chiêu Bách Bộ Phi Kiếm này phải chăng quả thật chỉ truyền cho một mình Cái Nhiếp? Vệ Trang có thể học được kỹ năng này không phải do sư phụ dạy y, mà là do chính y tự học. Bách Bộ Phi Kiếm, bây giờ ta cũng biết. Sư ca có muốn xem ta rốt cuộc đã học được đến trình độ nào không? Lời này của Vệ Trang vừa nói ra, trong khoảnh khắc Cái Nhiếp cơ hồ liền muốn phát điên. Y lập tức hồi ức lại toàn bộ, nhớ lại rốt cuộc sư phụ năm xưa đã xảy ra chuyện gì. Nếu là y nhớ không nhầm, sư phụ năm xưa chính là bị ám sát. Từ trước đến nay y đều tưởng rằng có người ám sát sư phụ. Chỉ là kẻ thù bình thường tìm đến cửa. Nhưng đến tận bây giờ, Việc vệ trang đích thân thừa nhận y đã học được Bách Bộ Phi Kiếm chính là đang nói cho cái nhiếp rằng, mặc dù sư phụ chưa từng dạy y chiêu kiếm này, nhưng sau khi giết sư phụ, y đã có thể tự mình lấy được kiếm phổ Bách Bộ Phi Kiếm trong phòng sư phụ. Tự nhiên có thể luyện thành Bách Bộ Phi Kiếm. Điều này cũng chính là nói y thừa nhận chính mình tự tay giết sư phụ. Cái nhiếp không thể nhẫn nhịn điểm này, bởi y đối đãi sư phụ, giống như đối với phụ thân của mình vậy. Không ai sẽ cho phép hung thủ sát hại cha mình có thể bình yên vô sự xuất hiện trước mặt mình. Bởi vậy, cái nhiếp trong khoảnh khắc này tức giận ra tay rồi. Thanh kiếm gỗ trong tay y trở thành vũ khí, mà vệ trang cũng coi như một nhân vật, cũng không lấy ra răng cá mập của mình, tiện tay nhặt một cây tre cùng cái nhiếp đối kiếm. Giữa hai người họ, người tới ta đi, cạnh tranh vô cùng kịch liệt, hệt như khi còn thiếu niên luận võ. Kết cục cuối cùng đương nhiên là cái nhiếp thắng, chỉ có điều đó là kết cục của thời niên thiếu, chẳng phải kết cục của bây giờ. Hai người họ đồng xuất một môn kiếm thuật, chiêu thức cũng gần như nhau. Khác biệt duy nhất là kinh nghiệm xã hội của mỗi người sau khi rời quỷ cốc tử, đã quyết định hướng đi của bọn chúng. Và kết quả cuối cùng vẫn là cái nhiếp thắng lần này. Chỉ là cái nhiếp cũng không hề nhẹ nhõm, bởi bản thân y cũng bị trọng thương. Ván này coi như lưỡng bại câu thương. Sở dĩ trong ký ức, hai người đấu chỉ có vệ trang bình an vô sự, là bởi Lưu Phong xuất hiện đã thay đổi tất thảy. Hai người họ trong tay đều không có Uyên Hồng và răng cá mập, những thần binh lợi khí đó, chỉ dùng những món đồ gỗ bình thường nhất để chiến đấu, vậy nên kết cục tương ứng cũng không thê thảm đến thế. Chỉ xem thanh kiếm gỗ trong tay ai có thể lấy tốc độ nhanh hơn mà kề vào cổ đối phương. Nhưng mà công phu của hai người họ kỳ thực cũng sớm đã có định số. Mặc dù mỗi người phát triển nhiều năm như vậy, vẫn là kiếm thuật của cái nhiếp càng hơn một bậc, và trong đó quan trọng nhất là về mặt tâm cảnh càng hơn một bậc. Vệ trang từ đầu đến cuối đều cố chấp với chuyện năm đó, mà cái nhiếp cũng sớm đã thoát ra khỏi chuyện năm đó, hơn nữa không ngừng khiến mình trở nên mạnh mẽ hơn. Hiện nay, trong khoảng thời gian ở cơ quan thành Mạc gia, càng khiến y gặp Đoan Mục Dung, càng trở nên không giống trước. Hệt như một huyết kiếm khách không có trái tim lạnh giá, đột nhiên vào một ngày nọ có được một trái tim tái sinh. Hơn nữa trước đó, y còn trải qua sự kích thích từ phụ thân Bình Minh, tức Kinh Kha, nên cái nhiếp đã trở nên rất khác biệt rồi. Đối với cái nhiếp mà nói, nhân sinh của y đã không còn là truy cầu kiếm thuật nữa, mà là để canh giữ những người bên cạnh, để họ bình an khoái lạc. Đây mới là mục đích cuối cùng của y, vì bảo vệ mà vung kiếm trong tay, thanh kiếm này đã chẳng còn là của một thích khách máu lạnh nữa. So với điểm này mà nói, vệ trang vẫn luôn ở trong tổ chức sát thủ, vẫn chưa thể nào lý giải. Mặc dù Trương Lương, Trương Tử Phòng và Hàng Phi Tử đều gặp y khi còn thiếu niên, thế nhưng y vẫn không thể nào hiểu rõ thâm ý trong đó. Nhiều năm không gặp, kiếm thuật sư ca càng ngày càng lợi hại. Ta vốn dĩ còn nghĩ rằng những năm gần đây rèn luyện có thể thắng huynh một chiêu, nhưng không ngờ ta vẫn đi con đường như trước. Ra tay đi sư ca. Ngày trước huynh không giết ta, phá vỡ quy củ sư môn, ta nghĩ bây giờ huynh nhất định hối hận lắm rồi. Vệ trang nói về quy củ của quỷ cốc tử. Quỷ cốc tử từ trước đến nay, mỗi lần đều chỉ thu hai đồ đệ, mà hai đồ đệ này cuối cùng chỉ có một người có thể sống sót, còn người chết đi, tất nhiên là bị một đồ đệ khác giết chết. Phương thức như vậy vô cùng tàn nhẫn, cũng là một khảo nghiệm về tình cảm. Thế nhưng mỗi khóa đệ tử của quỷ cốc tử cũng chẳng hề có biến hóa gì quá lớn, cho đến vệ trang và cái nhiếp. Cái nhiếp không muốn giết vệ trang, nên ngày trước sau khi thắng đã rời đi, cũng không nhất quyết giết vệ trang. Chuyện này sau khi bị sư phụ của họ biết, vì yêu thương cái nhiếp mà cũng không trừng phạt. Mà là hết lần này đến lần khác thiên vị và sủng ái, cũng khiến vệ trang cảm thấy mình chẳng được gì cả, ngược lại cái nhiếp cái gì cũng có được. Trong lòng y có sự bất công, điều này mới dẫn đến sau này y càng ngày càng bướng bỉnh. Chuyện năm đó ta không cho rằng ta sai rồi, bây giờ cũng giống vậy. Đã thắng, cái nhiếp cũng không ra tay, mà thu kiếm gỗ trong tay lại. Bởi y biết mình không thể nào thật sự giết được vệ trang. Nhìn xem cái nhiếp hoàn toàn như trước mà thu kiếm gỗ trong tay, không ra đòn cuối cùng với vệ trang, Lưu Phong liền biết không ổn. Tử Long. Lưu Phong nói khẽ. Triệu Vân ứng tiếng mà ra, trong chớp mắt liền đi tới trước mặt vệ trang. Mà lúc này đây, thanh gỗ trong tay vệ trang cũng sớm đã biến thành thanh kiếm răng cá mập mà y vẫn đeo bên mình. Răng cá mập và cái nhiếp chỉ cách nhau gang tấc, dường như chỉ một giây sau là sẽ đâm trúng người cái nhiếp, khiến y trọng thương ngã xuống đất. Cái nhiếp có thể buông kiếm trong tay, nhưng vệ trang thì không thể làm được. Đây là lý do vì sao trong thế giới tuyến nguyên bản, vệ trang có thể trở thành người thắng lớn cuối cùng. Sự nhân từ không đúng lúc, chỉ có thể trở thành lưỡi dao hại chết người mình yêu. Có lẽ cái nhiếp bản thân cũng không biết, rằng có một ngày sự nhân từ của y đối với người khác sẽ trở thành lưỡi dao làm tổn thương người yêu của mình. Thật mạnh, ngươi là người nào? Ta dường như từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi. Vệ trang đối với Triệu Vân cảm thấy vô cùng xa lạ. Trong ấn tượng của y, chưa từng có giao thủ với người trước mặt này, cũng chưa từng thấy sự tồn tại của Triệu Vân trong tư liệu của các quốc gia. Công tử nhà ta không hy vọng các ngươi náo loạn trong cơ quan thành, nên còn xin các ngươi rời đi. Triệu Vân vô cùng khách khí. Y chỉ phụng mệnh đến đây ngăn cản Vệ Trang, không cần thiết cố ý biểu hiện thái độ ác liệt. Vệ Trang nghi ngờ nhìn về phía Lưu Phong ở phía sau. Gương mặt người này, y cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Công tử Phong. Chẳng phải hẳn là ở biên cương sao? Vì sao lại ở đây? Vệ Trang cuối cùng vẫn đoán ra thân phận của Lưu Phong. Từ điểm này cũng có thể thấy, Vệ Trang thật sự rất thông minh. Y chỉ từ vài câu nói đã nắm bắt được tình báo quan trọng nhất, có thể phân tích ra đối phương rốt cuộc là thân phận gì, hơn nữa đoán trúng đến 8-9 phần 10. Vệ Trang nghi hoặc là bình thường, bởi đối với rất nhiều người mà nói, Lưu Phong căn bản không thể nào rời khỏi biên cương. Phải biết hiện giờ biên cương nhưng đang vô cùng hỗn loạn, bên ngoài có Nhung Địch, bên trong có Mông Điềm. Nhìn thế nào cũng không giống là có thể ra ngoài được. Ta vì sao lại ở đây? Ta cho rằng cũng không cần cùng ngươi giảng giải. Lưu Phong nhìn y, cũng không xem trọng Vệ Trang lắm. Mặc dù Vệ Trang rất mạnh, nhưng muốn thu phục người này là không thể nào. Y từ trước đến nay đều lấy mình làm trọng, hơn nữa đối với những người khác cũng là thái độ lợi dụng. Người duy nhất thân cận với y cũng chỉ có Xích Luyện. Y sẽ không thần phục bất kỳ ai, y chỉ có thể vì mục đích của mình mà hành động. Ngày trước ngay cả Hàng Phi Tử với y mà nói cũng chỉ là thái độ lợi dụng. Công tử Phong cũng chẳng phải phàm nhân, mà là quý tộc Tần Quốc, đương nhiên không cần cùng ta giảng giải bất kỳ điều gì. Nhưng Mạc tướng không rõ, cơ quan thành Mạc gia đối với Tần Quốc mà nói là kẻ địch mới đúng. Ngài làm như vậy là vì cái gì? Phải biết đằng sau ta là Đại Tần Thiết Kỵ, thế nhưng lại là người Tần Quốc các ngươi. Vệ Trang luôn cảm thấy vô cùng kỳ quái, bởi Lưu Phong trước mặt là người Tần Quốc, nhưng y lại không vì Tần Quốc giành lợi ích. Ngược lại hiện giờ an ổn ở tại cơ quan thành Mạc gia, thế nhưng nhìn dáng vẻ của y không hề giống là một con tin. Người cơ quan thành Mạc gia vậy mà lại đối đãi quý tộc Tần Quốc với thái độ thân mật như vậy, hơn nữa cho đến bây giờ, Lưu Phong còn chưa chịu bất kỳ uy hiếp nào. Điều này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Những chuyện này cũng không liên can tới ngươi. Ta không hy vọng cơ quan thành Mạc gia bây giờ liền bị hủy, nên ngươi lập tức mang theo người của ngươi rời khỏi nơi này. Nói cho người Âm Dương gia, không cho phép bọn họ lại đi vào. Lưu Phong lắc đầu. Đối với những vấn đề này của Vệ Trang, y đều sẽ không trả lời, huống hồ, dù là Vệ Trang, cũng không có tư cách hỏi vấn đề với vị hoàng đế như y chi bằng nói, hiện giờ xuất phát từ tư tâm, y không hy vọng cơ quan thành Mạc gia chịu bất kỳ tổn thương nào, nên y muốn khiến những người này đều phải rời đi. Ta nguyên lai không biết các ngươi Mạc gia lại có thể đối xử với quý tộc Tần Quốc thân mật đến vậy. Chẳng lẽ các ngươi quên chuyện năm xưa rồi sao? Lời lẽ của Vệ Trang bây giờ rõ ràng là cố ý khơi dậy hận thù của người cơ quan thành Mạc gia đối với Doanh Chính. Phải biết, người càn quét 6 quốc năm xưa, Doanh Chính, lại chính là đệ đệ của vị công tử này. Hận thù diệt quốc năm đó, chúng ta sẽ không quên. Nhưng người đó hẳn là Tần Vương Doanh Chính, chứ chẳng phải vị công tử trước mặt này. Chẳng lẽ giữa ta và ngươi có cừu hận? Ta lại phải đi tìm con trai ngươi báo thù sao? Ban Đại Sư thay trả lời vấn đề này. Y giúp mọi người không rơi vào tình cảnh lúng túng, hơn nữa vô cùng chủ động đưa ra khái niệm ngoan ngoan tương báo khi nào. Bất quá ý nghĩ này cũng giống với một vài lý niệm của Mạc gia. Dù sao đối với bọn họ mà nói, cũng không hy vọng chủ động khơi dậy chiến tranh. Bọn họ chỉ muốn trong loạn thế khiến mình sống lâu hơn. Hơn nữa cũng hy vọng chiến tranh trên thế gian này có thể ít hơn một chút, bởi chỉ khi chiến tranh ít đi, mới có thể khiến nhiều người không đến mức trôi dạt khắp nơi. Vậy nên các ngươi không có bản lĩnh gì hơn, chỉ biết trốn chui trốn lủi ở nơi này nhiều năm như vậy. Đáng lẽ phải sớm đứng ra đại diện cho thiên hạ nhân mà đối kháng với những quân vương đó chứ. Lời này của Vệ Trang rõ ràng là đang châm chọc Mạc gia bọn họ, rằng ngoài việc làm rùa rụt cổ, chẳng biết gì cả, chỉ có thể thể hiện sự lợi hại ở miệng lưỡi. Đối với lời châm chọc của Vệ Trang, người Mạc gia căn bản chẳng thèm để ý, hiện giờ điều họ suy nghĩ cũng là làm sao bảo toàn cơ quan thành Mạc gia. Dù cho nơi này bị phát hiện, bọn họ cũng có thể nghĩ cách phá giải thế cục trước mắt. Chuyện Mạc gia chúng ta không cần ngươi ở đây làm bộ làm tịch. Ta thế nhưng tận mắt thấy ngươi, dẫn theo những người khác xông vào cơ quan thành Mạc gia chúng ta. Huống hồ, vị công tử này sau này còn được chúng ta mời đến cơ quan thành. Giữa các ngươi không thể đánh đồng được. Ban Đại Sư vô cùng tức giận, bởi Vệ Trang trước mặt là kẻ đến giết bọn họ, không giống Lưu Phong. Lưu Phong đến nơi này là làm khách, hơn nữa sớm đã nói cho bọn họ, mỗi người đều rất rõ ràng sự tồn tại của y, còn Vệ Trang thì không thông tri tình hình của họ, tự tiện xâm nhập cơ quan thành của họ, hơn nữa mang theo sát ý mà đến. So sánh dưới, đương nhiên là Lưu Phong xuất hiện với thiện ý càng được lòng người hơn một chút. Còn về Vệ Trang, hiện giờ Ban Đại Sư và đồng bọn hận không thể tự tay chém đầu Vệ Trang. mặc dù bây giờ ta hảo ngôn khuyên bảo, các ngươi đều không nghe. Vậy thì coi như bị người của ta giết chết, cũng là đáng đời các ngươi. Chắc hẳn các ngươi đến trên đường Hoàng Tuyền cũng có thể nương tựa lẫn nhau chứ. Vệ Trang đúng là mang theo sát khí đến. Y mong muốn là tất cả mọi người ở đây đều phải chết. Đương nhiên cũng có thể không cần phải chết, nhưng rốt cuộc muốn thế nào, phải sau khi nghe họ nói chuyện rồi mới cân nhắc quyết định. Dù sao mục tiêu chân chính của Y lần này kỳ thực là cái nhiếp. Y cũng không phải chó săn của Tần Quốc, nên đối với mục tiêu Tần Quốc muốn diệt vong toàn bộ Mặc gia, Y căn bản sẽ không để ý, chỉ cần có thể đạt được mục đích của mình, tạm thời đi tới cơ quan thành, coi như quân tiên phong của Tần Quốc, Y cũng sẽ không để ý, người nơi đây ai cũng sẽ không chết, người sẽ không đạt được mục đích của mình. Mặc dù Vệ Trang có rất nhiều tiếc nuối muốn bù đắp, nhưng Lưu Phong không định cho Y cơ hội này, bởi nội tâm Y có tư tâm thiên vị Mặc gia. Y nói như vậy cũng coi như là tuyên bố kết cục này. Điều này khiến Vệ Trang cảm thấy vô cùng khó chịu, bởi thực lực của Triệu Vân, Y đã thấy tận mắt. Người của mình tuyệt đối chẳng phải đối thủ. Theo lẽ thường, Triệu Vân ở đây trở thành lực cản duy nhất. Công tử, vì sao vẫn luôn muốn ngăn cản ta? Chẳng lẽ huynh đối với Mặc gia có ý tốt sao? Huynh muốn phá vỡ chính quyền Tần Vương danh chính. Vệ Trang suy đoán đầu tiên chính là về vương vị Tần Quốc. Nếu Lưu Phong từ trước đến nay đều làm những chuyện tương phản với Tần Vương danh chính, vậy y nhất định không cùng phe với Tần Vương danh chính. Vậy y lại có lý do gì làm tất thảy điều này? Rất rõ ràng, y muốn có được vương vị Tần Vương. Bằng không mà nói không có lý do gì giảng giải, y vì sao lại ở cùng với kẻ thù của Tần Vương danh chính, hơn nữa trò chuyện vui vẻ. Nhất định là bởi bọn họ có chung một mục tiêu lợi ích, đó chính là lật đổ Tần Vương danh chính. Ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Ta đối với vương vị Tần Quốc không hề có hứng thú. Ta chỉ muốn khiến cả thiên hạ bình định. Các ngươi ở đây tranh cãi những chuyện này, chi bằng nghĩ xem vì sao đến bây giờ vẫn không ai đi giải quyết bọn Nhung Địch ở biên cương. Có biết những dân chúng bình thường phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn khi bị ngoại tộc quấy nhiễu không? Lưu Phong lạnh lùng nhìn Vệ Trang. Đám người này ngoài việc tranh cãi với người của mình ra, hoàn toàn chẳng có tác dụng gì khác, ngay cả ngoại hoạn cũng không giải quyết. Mặc dù nói đất liền Trung Nguyên đối với chủng tộc khác mà nói hoàn toàn chính là đẳng cấp vương giả siêu cấp đại thần, nhưng nếu các tiểu quốc xung quanh vẫn luôn quấy nhiễu phổ thông bách tính, thì trách nhiệm mà quý tộc phải gánh vác chính là giải quyết những vấn đề này. Trên thực tế, Trung Nguyên từ trước đến nay đều tranh đấu lẫn nhau, không có bất kỳ ai đi quản lý vấn đề biên cương, chỉ có Tần Quốc còn vô cùng chịu trách nhiệm quản một chút. Bất quá điều kiện tiên quyết này là bởi đây là địa bàn thuộc về Tần Quốc. Bởi vậy, khi thiên hạ nhất thống, việc Tần Vương danh chính tu kiến vạn lý trường thành, người các quốc gia khác căn bản không thể nào hiểu được. Bởi bấy nhiêu năm qua, họ chưa từng một lần đặt chân đến biên cương. Vậy nên ngươi đến cơ quan thành Mặc gia hoàn toàn chỉ vì tư oán cá nhân thôi. Còn ta bây giờ ngăn cản ngươi, không hy vọng ngươi tiến công cơ quan thành Mặc gia cũng chỉ vì tư oán cá nhân. Đối với việc ta ngăn cản, ngươi còn có ý kiến gì không? Ngay tại Vệ Trang nói ra đoạn văn này, Lưu Phong không chút do dự dùng câu nói này đáp trả. Dẫu y vừa mới vẫn còn nói mình là quý tộc Tần Quốc, vậy thì không nên ở trong nhà kẻ địch mà vui vẻ đến vậy. Thế nhưng tương ứng, y đến đây cũng không phải là vì y là người của quốc gia nào. Dùng chính lời đối phương mà đánh trả đối phương, điểm này Vệ Trang dường như cũng không nghĩ đến. Y đều ngây người. Nói như vậy thì y quả thực không có bất kỳ tư cách nào để ngăn cản đối phương. Bây giờ lập tức cút hết ra ngoài cho ta. Nói cho những kẻ đứng sau lưng các ngươi, nếu như ai dám xông vào cơ quan thành Mặc gia nữa, ta sẽ cho kẻ đó đi uống trà với Diêm Vương gia. Lưu Phong không cho phép cơ quan thành bị hủy diệt, nên nghiêm khắc cấm đám người này lần nữa tiến vào cơ quan thành. Mà bây giờ không ai có thể đánh thắng được Triệu Vân, nên bọn họ cũng chỉ có thể nhận thua. Vệ Trang có chút tức giận, nhưng y cũng không thể tránh khỏi. Y chỉ có thể nhìn quanh một lượt những người Mặc gia này, sau đó rời khỏi cơ quan thành. Trong lòng y suy nghĩ, nếu mình không thể chủ động tiến công, vậy thì nếu người Mặc gia tự mình rời khỏi cơ quan thành, quy củ này chẳng phải không thành lập sao? Chỉ cần y nghĩ cách dẫn dụ người trong cơ quan thành Mặc gia tự mình đi ra, vậy thì sẽ không vi phạm mệnh lệnh của Lưu Phong, bọn chúng cũng có thể ra tay sát hại những người này. Bất quá tâm tư này của y, Lưu Phong từ vừa mới bắt đầu đã nhìn ra. Y tin tưởng Ban Đại Sư và đồng bọn cũng không phải là những kẻ không có trí thông minh, chắc chắn rất rõ ràng rằng bọn họ hiện tại là không thể rời khỏi cơ quan thành Mặc gia, nếu không thì đã mất đi thủ đoạn bảo mệnh cuối cùng. Cuộc tranh đấu giữa hai phe nhân mã cũng bởi sự tồn tại của Lưu Phong và Triệu Vân mà tạm ngừng. Sau khi người của Vệ Trang rời khỏi cơ quan thành, những người khác trong cơ quan thành Mặc gia đều biết rõ, lần này là bởi có Lưu Phong ở đó, bọn họ mới có thể bình an vô sự, nên đều cúi đầu trước Lưu Phong, biểu thị lòng cảm ơn của mình. Bây giờ kết quả các ngươi cũng nhìn thấy. Người của Vệ Trang sẽ vẫn luôn ở bên ngoài trông chừng, mặc kệ là ai chỉ cần đi ra, y nhất định sẽ ra tay sát hại. các ngươi không có cơ hội sống sót, nên ta khuyên các ngươi hãy thành thật ở yên trong cơ quan thành, tìm được cơ hội rồi hãy nói chuyện đi ra. Lưu Phong cảnh cáo những người này không nên tùy tiện ra ngoài, huống hồ cơ quan thành Mạc gia cũng đã tự cấp tự túc, không cần phải ra ngoài. Trước khi tìm được phương án giải quyết chính xác, vì bảo toàn tính mạng, những người này hẳn nên thành thật ở yên trong cơ quan thành. Lần này tất cả mọi người trong cơ quan thành có thể bình an vô sự, tất cả đều là công lao của công tử. Mạc gia chúng tôi đối với điều này cảm ơn không hết. Tương lai ngài có bất kỳ yêu cầu nào cũng có thể tìm đệ tử Mạc gia, chúng ta nhất định sẽ làm hết sức vì ngài. Ban đại sư đứng ra nói với Lưu Phong, từ nay về sau, Mạc gia có thể Mạc y điều khiển, vô luận là muốn làm gì, bọn họ nhất định sẽ dốc toàn lực hoàn thành. Đây cũng là cách bọn họ báo ân. Ta biết người Mạc gia các ngươi luôn giữ lời. Về sau có việc cần, ta sẽ tìm đến các ngươi. Nhưng hiện giờ ta còn có việc khác phải xử lý, nên muốn rời khỏi đây. Đoan một cô nương cũng bình an vô sự, vậy là đủ rồi. Lưu Phong quay đầu liếc mắt nhìn Đoan Mộc Dung. Y vẫn luôn cảm thấy khó chịu vì chuyện Đoan Mộc Dung năm xưa đã trải qua ở cơ quan thành Mạc gia mà ngủ mê không tỉnh. Bây giờ nhìn tận mắt nàng bình an vô sự, nỗi tiếc nuối tuổi thơ cũng đã được thỏa mãn, y cũng nên rời đi. Chỉ có điều cách nói này của y khiến rất nhiều người Mạc gia không nghĩ ra, thậm chí ngay cả cái nhiếp, người ngoài lạnh trong nóng này, bây giờ cũng đứng ra chắn trước mặt Đoan Mộc Dung, đối với Lưu Phong vô cớ thêm phần địch ý không cần khẩn trương đến vậy. Ta đối với Đoan một cô nương không hề có tâm tư xấu xa như thế. Ta chỉ là vì bù đắp món nợ với một người nào đó mà thôi. Lưu Phong phất phất tay, bảo cái nhiếp không cần khẩn trương đến vậy. Mình cũng không phải đến đây để cướp nữ nhân của y, chỉ muốn đối với chính mình của tuổi thơ có một lời công đạo mà thôi. Bất quá cũng chính bởi y đổi một cách nói, mới khiến người Mạc gia thở phào nhẹ nhõm. Địa vị của Đoan Mộc Dung trong Mạc gia, thế nhưng không tầm thường. Nếu Lưu Phong cưỡng ép muốn mang Đoan Mộc Dung đi, vậy chẳng có ai ở đây có thể đứng ra phản kháng, bởi họ căn bản không đánh lại Triệu Vân, dễ như trở bàn tay là có thể bị tiêu diệt. Người Mạc gia đối với quyết định của Lưu Phong vô cùng bất ngờ. Dù sao sau khi Lưu Phong đến đây, kỳ thực chẳng làm gì cả, ngược lại đối với bọn họ rất tốt. Bọn họ còn chưa kịp hồi báo thì Lưu Phong đã muốn đi. Các ngươi không cần nghĩ đến việc khuyên ta ở lại. Ta đã làm cho các ngươi một việc nhỏ cuối cùng. Đây là lời giải thích đối với một người. Bây giờ ta nên rời đi để làm những chuyện khác. Lưu Phong nhìn khắp bốn phía, khắc sâu cảnh vật quen thuộc này cùng những người quen thuộc này vào trong đầu. Đối với chính mình của tuổi thơ, y cuối cùng đã có thể tiêu tan. Cùng những người này cáo biệt xong, dưới sự bảo vệ của Triệu Vân, y bình an rời khỏi cơ quan thành Mạc gia. Vệ Trang, sau khi thấy y rời đi, vô cùng kích động, bởi y cuối cùng đã tìm được cơ hội một lần nữa tiến vào cơ quan thành. Thế nhưng Triệu Vân nửa đường trở về, đánh trọng thương y, khiến y không cách nào quay đầu. Mục đích chính của Lưu Phong bây giờ không nằm ở việc giao lưu sâu sắc với những nhân vật tuổi thơ này, mà là muốn khiến thiên hạ này trở nên ổn định hơn, không hy vọng Tần Quốc diệt vong chỉ sau hai đời, để Lưu Bang nhặt được tiện nghi. Mà đợi đến khi y trở lại biên cương, Phục Niệm tiên sinh đã đợi y đã lâu. Không ngờ ta vừa mới trở về liền có thể nhìn thấy tiên sinh. Chỉ là không biết tiên sinh đến chỗ của ta là vì cái gì, chẳng lẽ là vì đem kiếm cầm trở về sao? Vừa trở về đã thấy Phục Niệm, Lưu Phong thật sự bất ngờ về điều này. Y không hiểu vì sao người Nho gia lại đến đây. Công tử e rằng đã quên rằng nơi ngài có một vị nhân vật trọng yếu của Nho gia chúng tôi. Y vẫn luôn bị ngài giữ lại ở biên cương, đến nay vẫn chưa trở về. Phục Niệm sắc mặt có chút kém, bởi Trương Lương đã đến biên cương hơn mấy tháng, thế nhưng lại chẳng có chút tin tức nào truyền về. Bất đắc dĩ, y chỉ có thể đích thân đến tìm người. Y nói vậy, Lưu Phong mới nhớ ra. Quả thực mấy tháng trước, y đã tạm giam Trương Lương ở chỗ mình. Từ đó về sau y liền chẳng để ý, ngay cả việc đơn độc gọi Trương Lương ra hỏi chuyện cũng chưa từng có, hoàn toàn quên lãng người này. Không ngờ bây giờ thế mà lại thu hút cả lão đại của họ đến đây, chỉ để đòi người này về. Không cần phải vội. Ta cảm thấy Trương tiên sinh ở lại chỗ ta cũng khá tốt. Ta không bạc đãi y có ăn có uống, có chỗ ở, tin rằng y chắc chắn có thể sống tốt, các ngươi không cần lo lắng. Lưu Phong cự tuyệt yêu cầu của Phục Niệm, cũng không định trả Trương Lương cho bọn họ. Mình vẫn luôn giữ Trương Lương lại, vậy thì sau này Lưu Bang sẽ không có cơ hội nhìn thấy Trương Lương. Mất đi một phụ tá đắc lực như vậy, dĩ nhiên là tốt hơn. Lưu Bang sẽ rất khó mà quật khởi. Còn về những huynh đệ lớn lên cùng y từ nhỏ, Lưu Phong cũng chẳng bận tâm. Ngược lại, y có thừa cách để giày vò đám người kia. Còn về suy nghĩ của Phục Niệm bây giờ, đại khái là muốn đòi Trương Lương về Nho gia. Đến lúc đó Nho gia có an bài gì, còn có thể cùng Trương Lương thương lượng một chút. Với trí thông minh của Trương Lương mà nói, là một mưu sĩ là dư sức. Công tử, hành động của ngài thật sự quá nực cười. Ngài làm như vậy là giam lỏng người Nho gia chúng tôi. Ngài dựa vào đâu mà giam lỏng Trương tiên sinh của Nho gia chúng tôi? Đây là muốn khai chiến với Nho gia chúng tôi sao? Phục Niệm thở hổn hển không thể hiểu nổi. Y đến đây đòi người, thế mà không thể thành công. Y đã cảm thấy vô cùng khó hiểu. Trước đó, bội kiếm trong tay bị lấy đi coi như xong, sao bây giờ đến cả người cũng muốn bị cướp đi? Ta muốn làm gì? Hoặc giả thuyết là quyết định gì, không có quan hệ gì với ngươi. Chỉ cần là ta muốn làm, ta sẽ đi làm, không cần cùng bất kỳ ai giao lưu, cũng không cần cùng ngươi giao phó. Đối với Phục Niệm ép hỏi, Lưu Phong phất phất tay cũng không muốn để ý tới, hơn nữa hiện tại y cũng không có thời gian và Phục Niệm dày vào những chuyện nhàm chán này. Trong khoảng thời gian y rời biên cương, Lưu Vũ Trạch cũng không thể cùng Mông Điềm đạt được kết quả, ngược lại hai người càng thêm giằng co. Thậm chí có mấy lần xung kích trước trận chiến, Mông Điềm lại giành được thượng phong, khiến Lưu Vũ Trạch bị đả kích nặng nề. Nếu không phải bên cạnh y còn có Lữ Bố, lá bài tẩy cuối cùng, thì y có thể đã sớm nhận thua rồi. Bây giờ Lưu Vũ Trạch chính là lúc bị đả kích. Là cha, Lưu Phong cho rằng mình hẳn nên đứng ra an ủi con trai. Nhung địch vẫn luôn vây quanh bên ngoài, không có ý tốt. Trong điều kiện ngoại hoạn này còn chưa được giải quyết, Lưu Phong cũng không muốn để người Nho gia tiến vào biên cương, như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự thống trị của y đối với biên cương. Lý niệm Nho gia chỉ thích hợp sử dụng trong thời Thái Bình. Hiện giờ là loạn thế chiến tranh, vận dụng lý niệm Nho gia chỉ sẽ khiến dân chúng không có dũng khí và năng lực chiến đấu. Bởi vậy, từ vừa mới bắt đầu, Lưu Phong ở đây đã không chào đón người nhà đến. Trương Lương có thể không mời mà đến, ngược lại Lưu Phong có cơ hội vòng y lại, hơn nữa còn có thể khiến y vẫn luôn bị vòng lại ở biên cương, không để y ra ngoài, bị những người khác phát giác được. Quả quyết cự tuyệt Phục Niệm, sau đó liền cho người đem Phục Niệm ném ra. Vô luận y nghĩ thế nào, biên cương đều không chào đón y, sau đó Lưu Phong liền đi tới bên cạnh Lưu Vũ Trạch. Con trai y đang một mình rầu rĩ không vui trong thư phòng nhìn binh thư, dường như vô cùng buồn rầu về trận chiến với Mông Điềm lần này. Mông Điềm sớm đã thành danh, hơn nữa thực lực của y hiển nhiên như ba ngày. Chẳng thể đánh lại y cũng là lẽ thường tình. Con mới vừa tròn 14 tuổi, không cần thiết phải vì lần không thắng này mà cảm thấy uể oải. Lưu Phong xoa đầu con, hiếm thấy ôn tình an ủi đứa con ngốc này. Con mới bao nhiêu tuổi chứ? Thế mà còn muốn cùng Mông Điềm phân cao thấp. Nếu con thật sự có bản lĩnh đó, Lưu Phong cũng sẽ không để Lữ Bố lại bên cạnh con để phòng vạn nhất. Phụ hoàng thứ lỗi, con thật sự không nghĩ ra rốt cuộc mình thua ở đâu. Chẳng lẽ người của con không được? Ngay cả trên chiến trường cũng không được sao? Lưu Vũ Trạch không nghĩ biết rõ đây là chuyện gì. Chẳng lẽ nói bởi vì những người dưới tay y là đám binh lính đào ngũ của các quốc gia khác đặt chung một chỗ, nên không thể nào so sánh với Đại Tần Thiết Kỵ sao? Vẫn là nói chiến thuật của y không được. Ngoài việc không bị mai phục, nhiều lần đều thua trên trận pháp, tổn thất nhân số cũng đã hơn 3.000 người. Chuyện này đối với y đương nhiên là một đả kích rất lớn. Không cần đối với mình hà khắc như vậy. Có một số việc cũng không chỉ là lỗi của con. Binh sĩ dưới tay cũng không phải vấn đề của họ. Một số thời khắc nhân sinh cũng nên trải qua thất bại, con không thể nào mãi mãi cũng thuận buồm xuôi gió. Lưu Phong dùng cách của mình an ủi nhi tử, hy vọng con sau này không cần vì những việc nhỏ nhặt này mà bị cản trở, rồi nhục chí. Thế nhưng con nghe mẫu phi nói phụ hoàng cả đời chính là như vậy thuận lợi, trước mặt người không có bất kỳ khó khăn nào, tất cả đều bị ngài dễ như trở bàn tay đánh đổ. Trong suy nghĩ của trẻ nhỏ, Lưu Phong chính là anh hùng vĩnh viễn, nên con vô cùng kính nể phụ hoàng. Con cũng tự hào vì cả đời phụ hoàng chưa từng đối mặt bất kỳ khó khăn nào, lấy phụ thân anh hùng như vậy là mục tiêu. Nhưng hiện giờ đổi thành chính mình đích thân ra chiến trường, không những không lập được bất kỳ công trạng nào, ngược lại còn suýt chút nữa vứt bỏ cả tòa thành trì biên cương này. Nên con vô cùng khó chịu, cảm thấy mình so với phụ thân thật sự quá xa. So với ta, đây chẳng phải là quá ngu xuẩn chút sao? Con làm sao lại nghĩ đến so với ta đâu? Con phải cùng những người trẻ tuổi khác so thử xem. Lưu Phong cười lớn, không ngờ có một ngày mình cũng sẽ bị con trai đem ra so sánh. Dù sao đối với y mà nói, mình nắm giữ kim thủ chỉ là hệ thống này, vậy thì là đứng trên trời mà không bại. Nhi tử lại không có hệ thống, con thường xuyên thất bại cũng là lẽ thường. Mặc dù hai người họ quả thật là cha con ruột, nhưng hoàn toàn không thể đánh đồng. Lưu Vũ Trạch cũng không biết lời nói của cha mình là có ý gì, chỉ có thể gật gù đắc ý bắt đầu suy xét. Lưu Phong bất đắc dĩ vỗ vỗ vai con, bảo con đừng tính toán những chuyện như vậy, dù sao hai người không thể đặt cùng nhau để so sánh, nên hy vọng con có thể tìm được con đường của riêng mình. Bất quá bây giờ vấn đề của Mông Điềm nhất thiết phải giải quyết. Nếu con đã không tìm thấy biện pháp, vậy thì đi theo bên cạnh ta, xem ta đối phó y thế nào. Rõ chưa? Lưu Phong bảo con trai ngoan ngoãn đi theo mình. Nếu con không giải quyết được, vậy thì để đích thân y ra tay. Y bằng tốc độ nhanh nhất đem tất cả mọi người đều tập hợp lại, sau đó để họ tiến hành huấn luyện cung binh, để mỗi người không cần bách phát bách trúng, nhưng tỷ lệ bắn trúng hồng tâm cũng phải cao tới 70% trở lên. Có những cung binh số lượng lớn này, lại tiến hành một chút chế tác cung tên, đảm bảo kho thuốc nổ phong phú, vậy thì có thể gây tổn thương cho những đại tần thiết kỵ kia. Hiện giờ còn chưa có thuốc nổ, nên không có cách nào dùng cung tiễn thông thường xuyên thấu thiết giáp của bọn họ, nhất định phải tiến hành chế tạo đặc biệt. Đem những nỏ đã có tiến hành tăng cường, để chúng có thể xuyên thủng thiết giáp ở khoảng cách nhất định. Sau khi xuyên thủng thành công, lại phân phát cho mỗi một binh sĩ để họ dùng nỏ trong tay huấn luyện, tỷ lệ bắn trúng bia ngắm đạt đến 80% trở lên là có thể đưa họ ra chiến đấu. Mà tất cả huấn luyện này đều vô cùng cấp tốc. Mông Điềm trong lúc đó vẫn muốn tiến công, đáng tiếc căn bản không lọt vào mắt Lưu Phong. Với sự hiểu biết của y, Lưu Phong rất dễ dàng biết y muốn động thủ thế nào. Mông Điềm cũng chưa từng nghĩ rằng, vào một ngày nọ, y lại có thể gặp phải đối thủ hiểu rõ mình đến vậy. Bởi vậy, y tạm thời chỉ có thể rút quân, suy nghĩ kỹ xem bước tiếp theo rốt cuộc phải làm thế nào. Làm sao mới có thể đột phá bản thân. Lưu Phong cũng mặc kệ y rốt cuộc có bao nhiêu kinh ngạc, nhanh chóng tập kết cung binh xong lại an bài một bộ phận người ở phía trước chịu số lượng lớn tổn thương để phòng vạn nhất, làm rất nhiều cạm bẫy. Còn việc thiết lập trọng giáp binh cần thời gian dài hơn, đã không kịp cùng Mông Điềm đối kháng. Đem cung binh toàn bộ đều tập kết hoàn tất xong, cố ý hấp dẫn Mông Điềm và đại tần thiết kỵ đi tới một dải đất bình nguyên. Mà vùng bình nguyên này đối với Mông Điềm mà nói cũng là nơi vô cùng tốt để lợi dụng, kỵ binh có thể không chút kiên kỵ xung kích. Nhưng mà y vạn lần không ngờ y vừa mới xuất hiện tại vùng bình nguyên này, trên đầu liền xuất hiện mưa tên dày đặc. Ngẩng đầu nhìn lại, dường như ngay cả mặt trời cũng bị màn mưa tên này che khuất. Nhưng mà y cũng không lo lắng, bởi đại tần thiết kỵ bên mình đều mặc giáp sắt màu đen dày nặng, tin rằng người bình thường căn bản không cách nào cận thân đột phá. Thế nhưng chỉ một giây sau, những điều này liền phá vỡ nhận thức thông thường của y. Bởi đại tần thiết kỵ mà y tự cho là phòng ngự vô địch trong chớp mắt liền biến thành từng tờ giấy trắng, đâm một cái liền phá. Y đã không thể tổn thất những nhân thủ này, nên kêu to, làm cho tất cả mọi người rút lui. Nếu đám người này toàn bộ chết ở đây, y cũng không có cách nào trở về giao phó với tần vương Doanh Chính. Đi qua trận chiến dịch hôm nay, đại tần thiết kỵ của Mông Điềm liền triệt để bị phế bỏ, nhưng bản thân y cũng sẽ không bị Lưu Phong giết chết. Lưu Phong không có tính toán muốn đem Mông Điềm giết chết, là bởi y cho rằng Mông Điềm đối với quốc gia này vô cùng hữu dụng. Y đến nơi này, cũng không phải là vì diệt vong toàn bộ Tần quốc. Bất quá y sẽ cố gắng hết sức để công tử Phù Tô sống sót, hơn nữa sẽ cho Phù Tô phương pháp giáo dục đúng đắn. Như vậy liền có thể đảm bảo Tần quốc không cần diệt vong chỉ sau hai đời, có lẽ có thể thay đổi toàn bộ lịch sử. Đây cũng coi như là tư tâm cá nhân của y rất muốn biết, nếu Tần quốc không diệt vong chỉ sau hai đời thì sẽ là một kết quả như thế nào. Còn tên tiểu nhân Lưu Bang mà y ghét bỏ nếu không thể lên làm hoàng đế, liệu có vẫn tầm thường vô vi như trước không? Giải quyết những đại tần thiết kỵ này xong, Lưu Phong phái Lữ Bố, bảo y đích thân đi bắt Mông Điềm trở lại. Mà Mông Điềm cũng lợi hại, suýt chút nữa đã tự sát thành công, vẫn là bởi vì thực lực của Lữ Bố cao hơn y nhiều lắm, mới có thể ngăn y lại thành công. Công tử Phong, ngài bây giờ chỉ có thể dùng cách này để đối phó Mạc tướng sao? Ngài muốn ra tay với đại tần sao? Đại vương thế nhưng là đệ đệ ruột của ngài. Giữa thân nhân sinh tử đánh nhau, đây là một loại bi ai, không nên vì thế mà cao hứng chứ. Mông Điềm được đưa đến trước mặt Lưu Phong, y cúi đầu, bị ép quỳ trên mặt đất. Nhưng trong ánh mắt y đối với Lưu Phong không hề có chút ý thần phục nào. Y thuộc về Doanh Chính, là một thần tử tuyệt đối trung thành, nên dĩ nhiên sẽ không thần phục bất kỳ ai khác. Ngươi không cần nói những điều này với ta. Ta sẽ không giết ngươi, cũng sẽ không đi giết tần vương Doanh Chính. Ta bây giờ chỉ muốn xử lý tốt chuyện biên cương, sau đó để công tử Phù Tô nhận được lão sư tốt hơn. Từ đó về sau ta tự nhiên sẽ rời khỏi toàn bộ Tần quốc, và Tần quốc dưới sự dẫn dắt của Tần vương Doanh Chính sẽ càng cường thịnh hơn. Ngươi rõ chưa? Lưu Phong lộ ra nụ cười vô hại, nhìn y như thể là người thân thiện nhất trên thế gian này. Thế nhưng Mông Điềm lại không tự chủ được run rẩy, luôn cảm giác người trước mặt này là kẻ khẩu Phật tâm xà. Nếu công tử cũng không muốn lật đổ Tần quốc, vậy thì vì sao bây giờ thái độ của ngài lại mập mờ không rõ đến vậy, thậm chí không tiếp nhận bất cứ mệnh lệnh nào của Tần vương Doanh Chính, khiến cả biên cương đều ở vào trạng thái không ai có thể điều động. Mông Điềm căn bản không tin tưởng Lưu Phong. Bởi với y mà nói, hiện giờ toàn bộ biên cương đã thoát ly phạm vi Tần quốc. Tất cả những gì liên quan đến biên cương đều không cách nào nhận được tin tức chính xác hơn, thậm chí ngay cả mệnh lệnh do Tần vương đích thân viết cũng không thể truyền đạt. Mà tất cả những điều này, nếu không phải Lưu Phong cố ý gây ra, người khác căn bản cũng không tin tưởng. Ai có thể nghĩ đến mục đích của Lưu Phong căn bản không nằm ở việc phân liệt Tần quốc, mà là để Tần quốc càng thêm ổn định, sớm diệt trừ tất cả các yếu tố bất lợi. Bởi vậy, Cách nói này của y không chỉ khiến Mông Điềm không tin, mà thậm chí y còn muốn lập tức tự sát, không để Lưu Phong nắm được bất kỳ nhược điểm nào, ngược lại đi uy hiếp Tần Vương Doanh Chính. Đám người các ngươi mắc bệnh đa nghi thật sự quá nặng đi. Ta không muốn nói nhảm với các ngươi nữa. Đợi một lát ta sẽ để Lữ Bố thả ngươi. Ngươi sau đó trở về nói cho Tần Vương Doanh Chính rằng, lão sư của Phù Tô, ta đã tìm xong rồi, từ nay về sau Phù Tô không cần tìm các lão sư khác nữa. Lưu Phong phất phất tay, bảo Lữ Bố thả Mông Điềm, mang theo mệnh lệnh y vừa nói trở về kinh đô Hàm Dương của Tần Quốc, sau đó trở về đem lời nói của y một chữ không sót chuyển đạt. Điều này cũng là vì tương lai mà suy tính. Mông Điềm nhìn Lữ Bố thật sự thả y, cũng không nói hai lời liền chạy. Giữ được núi xanh, chẳng sợ thiếu củi đốt. Câu nói này Mông Điềm rất tán thành, nên từ trước đến nay y đều là dựa theo chuẩn tắc này mà sống. Lữ Bố vậy mà thật sự thả y, vậy thì y không có lý do gì ở lại tại chỗ chờ chết, nên bằng tốc độ nhanh nhất chạy về Hàm Dương. Đại vương, lời truyền đạt của công tử Phong là như vậy. Nhưng mặt tướng cho rằng y tuyệt đối không thể nào chỉ có mục đích đơn giản ấy. Chúng ta vẫn phải càng thêm cẩn thận, thận trọng làm việc. Mông Điềm trở lại Hàm Dương xong, liền đem tất cả lời nói đều truyền đạt cho Tần Vương Doanh Chính, nhưng y cho rằng trong những lời này nhất định có thành phần lừa bịp, nên y khuyên Tần Vương không cần dễ tin. Tần Vương Doanh Chính trầm mặc thời gian rất lâu. Quả nhân đang suy tư lời nói này rốt cuộc có mấy thành là có thể tin tưởng. Mà đối với người Lưu Phong này, quả nhân căn bản là nhìn không thấu, nên cuối cùng vẫn thở dài một hơi, đem tất cả kết quả này giao cho thiên ý, cứ theo lời y mà làm đi. Dù sao bây giờ chúng ta cũng chẳng có ai khác có thể tin tưởng. Mà thực lực của y thì xa xa hơn chúng ta, nhưng vẫn chưa hạ sát thủ với chúng ta. Có lẽ đúng như lời y nói, mục đích của y không nằm ở việc lấy đi tính mạng của chúng ta. Quả nhân bây giờ cũng rất tò mò, lão sư mà y mời cho công tử Phù Tô rốt cuộc là ai? Lại còn cho rằng lão sư đó lợi hại hơn cả người do quả nhân mời. Tần Vương Doanh Chính vẫn có một chút bất mãn như vậy, bất quá sự bất mãn của quả nhân không nằm ở thái độ của Lưu Phong, mà nằm ở chỗ Lưu Phong lại còn nói y có thể mời được lão sư lợi hại hơn cả người do mình mời. Điều này khiến quả nhân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết lão sư mà quả nhân mời, thế nhưng là những người lợi hại nhất đã nhìn khắp sáu quốc, thế mà lại còn không bằng lão sư mà Lưu Phong mời. Chẳng lẽ quả nhân cũng có lúc nhìn nhầm sao? Xin đại vương thứ tội, khi rời đi, y cũng không nói rõ chi tiết chuyện này, nên mặt tướng không biết. Mông Điềm lắc đầu, đối với chuyện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, y cũng không biết. Trước lúc rời đi, tin tức liên quan đến phương diện này, không có bất kỳ ai tiết lộ cho y, dĩ nhiên Mông Điềm cũng không biết, vậy thì Tần Vương Doanh Chính đương nhiên cũng càng sẽ không biết. Quả nhân cũng không có làm khó Mông Điềm, mà là bảo Mông Điềm trở về nghỉ ngơi thật tốt, chỉ cần sau đó mấy ngày chờ đợi tin tức, có lẽ liền có thể biết. Mà tất cả phán đoán, chính như chính quả nhân tưởng tượng vậy. Mấy ngày sau, một người tên là Trương Lương được đưa đến Hàm Dương. Khi Trương Lương đối mặt Tần Vương Doanh Chính, y tràn đầy phẫn nộ. Quốc gia của Trương Lương, Hàn Quốc, chính là bị Tần Vương Doanh Chính tiêu diệt, nên y hận không thể tự tay giết Tần Vương. Chỉ có điều hiện giờ trong hoàn cảnh này, y căn bản không có thực lực đó. Hơn nữa, trước khi Lữ Bố rời đi, y đã khiến Trương Lương đứng yên mà phế bỏ võ công của y, từ nay về sau, y cũng chỉ có thể là một văn thần thuần túy. Đương nhiên, đây cũng là ý của Lưu Phong, cũng không phải y đối với Trương Lương không tốt, mà là nếu Trương Lương có thể dạy bảo Phù Tô, thì Tần Quốc nhất định sẽ không diệt vong chỉ sau hai đời. Lưu Phong chính là vị hoàng đế cao cao tại thượng, đối với quyết định y muốn làm gì, người khác chỉ cần tuân theo mệnh lệnh của y là được. Rốt cuộc muốn làm thế nào? Đương nhiên là tùy theo vị hoàng đế này vui lòng thôi. Trương Lương ban đầu không định đáp ứng bất cứ chuyện gì của Tần Vương Doanh Chính. Nhưng khi y nhìn thấy đứa trẻ công tử Phù Tô này, cũng không có cách nào nhẫn tâm được. Y là một học giả có văn hóa cao thâm, còn chưa đến mức vì tư dục cá nhân mà báo thù một đứa trẻ tay trói gà không chặt. Trương Lương cuối cùng vẫn ở lại Hàm Dương, dạy dỗ công tử Phù Tô. Nhưng điều này cũng bởi vì võ công hắn đã hoàn toàn bị phế, bị Tần Vương Doanh Chính ép buộc giữ lại trong hoàng cung. Thế nên, Trương Lương đành giao toàn bộ thời gian còn lại cùng cả đời bản lĩnh cho công tử Phù Tô. Cùng lúc đó, hắn cũng không ngừng suy tính cách để bản thân có thể rời khỏi hoàng cung này. Có lẽ chẳng ai ngờ rằng sau sự kiện này, tính cách và nhân sinh của công tử Phù Tô đã hoàn toàn thay đổi. Dù vẫn giữ dáng vẻ tao nhã, lịch sự như trước, nhưng sự tàn nhẫn trong tâm y chẳng hề kém cạnh phụ thân. Kẻ có thể ra tay độc ác vào thời khắc mấu chốt, mới có thể trở thành đế vương vô song. Nơi biên cương, Lưu Phong sau khi xác nhận Trương Lương đã được đưa đến Hàm Dương an toàn, bèn yên tâm xoay mũi giáo đối phó với đám nhung địch ngoài thành. Những tên nhung địch này không chịu từ bỏ việc coi dân chúng Trung Nguyên trước mắt là miếng mồi ngon, nên chúng liên tục phát động các cuộc công thành. Chúng nghĩ rằng nếu chiếm được thành trì trước mặt, chúng có thể may mắn sống sót qua mùa đông này một cách sung túc. Chỉ cần chịu đựng được mùa đông khắc nghiệt, với đám Nhung địch, đầu xuân sẽ là thiên hạ của chúng. Lưu Phong chẳng hề có ý định cho chúng cơ hội đó. Y phát động tập kích bất ngờ khi chúng đang đói khát, lạnh lẽo, dùng hỏa công thiêu rụi liên doanh của chúng. Từng mảng lớn thảo nguyên bốc lên đại hỏa. May thay, Lưu Phong đã sớm làm công tác phòng cháy, nên những đồng cỏ này không bị hủy diệt hoàn toàn, mà chỉ bị đốt cháy có chủ đích vào vị trí đóng quân của Nhung địch. Đây được coi là một cách làm có tính toán, nhưng đó vẫn chưa phải là điều quan trọng nhất. Vì việc Lưu Phong làm lúc này chỉ nhằm mục đích đã kích triệt để đám người đó, khiến chúng hiểu rõ rằng mình không phải đối thủ của y. Sau đó, Lưu Phong bắt đầu tiến hành vây quét chúng. Y mang theo mấy chục vạn đại quân, hết lần này đến lần khác xuất binh, lợi dụng sự đa dạng của binh chủng và tính chất tiên tiến của chiến thuật để tóm gọn toàn bộ đám Nhung địch. Nguy nan biên cương đã hoàn toàn được giải quyết. Lương thực cũng đã được gieo trồng trở lại, chắc chắn đến mùa thu hoạch năm sau sẽ bội thu. Khi ấy, dân chúng có thể ăn no mặc ấm, sẽ không còn xảy ra nạn đói nữa. Trong thời gian này, Lưu Phong lại viết một phong thư cho Tần Vương Doanh Chính, khuyên y rằng đối với những công trình muốn kiến thiết, không cần nóng vội. Nên dành cho dân chúng chút không gian, như vậy cũng có thể sớm đề phòng dân chúng phát sinh bạo loạn. Tần Vương Doanh Chính là người có tầm nhìn xa trông rộng, nhưng đôi khi những luật pháp quá hà khắc sẽ không khiến dân chúng cảm thấy chất lượng cuộc sống được nâng cao. Ngược lại, nó chỉ khiến họ cảm thấy đang sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Mong muốn của dân chúng bình thường vô cùng đơn giản, đó là được ăn no, mặc ấm, có nơi ở, có ruộng để cày cấy và có hy vọng vào cuộc sống. Nếu có những điều đó, họ tuyệt đối sẽ chẳng bận tâm ai là người lãnh đạo trực tiếp. Ai ngồi trên ngai vàng rồng với họ cũng không quan trọng. Họ chỉ mong bản thân được sống một cuộc đời tốt đẹp. Bởi vậy, Lưu Phong cố ý viết bức thư này, chính là để khuyên Tần Vương Doanh Chính nên điều chỉnh luật pháp cho phù hợp. Điều đó đối với toàn bộ Đại Tần Quốc cũng là có lợi. Chẳng phải đây cũng chính là mục đích Tần Vương Doanh Chính phái đệ tử Nho Gia đến dạy bảo công tử Phù Tô sao? Tuy Trương Lương là thầy giáo Lưu Phong tiến cử cho công tử Phù Tô, nhưng trên thực tế, Tần Vương Doanh Chính ngay từ đầu đã định để người Nho Gia đến dạy bảo Phù Tô, để y trở thành vị hoàng đế kế tiếp. Tần Vương Doanh Chính dốc lòng dạy dỗ công tử Phù Tô, có thể nói là dụng tâm lương khổ. Từ trước đến nay, y luôn cố gắng mang đến những điều tốt đẹp nhất cho con, không ngừng suy nghĩ về một tương lai phù hợp nhất dành cho thái tử. Việc tìm kiếm thầy Nho Gia cũng là kết quả của những suy nghĩ trăn trở mỗi ngày. Cuối cùng, y quyết định tìm những lão học sĩ có tư tưởng tiên tiến, vừa đảm bảo học thức uyên bác, lại vừa đảm bảo tư tưởng không biến thành thối nát. Lưu Phong rất rõ ràng lý niệm này. Y vẫn luôn cho rằng chỉ có nhân tài như Trương Lương là phù hợp nhất làm thầy của công tử Phù Tô. Tuy nhiên, ở thế giới Tần thời Minh Nguyệt trước đây, Trương Lương và Tần Vương Doanh Chính có thù sâu oán nặng vì Quốc Diệt gia mất, Trương Lương tuyệt đối không muốn làm thầy của công tử Phù Tô. Bởi vậy, Lưu Phong đành cưỡng ép đưa Trương Lương vào hoàng cung. Không chỉ riêng Trương Lương, Lưu Phong còn sai người tìm kiếm Hàn Tín, sau khi tìm thấy thì đưa y đến Hàm Dương. Y khuyên Tần Vương Doanh Chính nhất định phải trọng dụng người này, tuyệt đối không được bạc đãi y. Hơn nữa, y nói rằng tương lai Hàn Tín cũng sẽ không mưu phản, nên cứ việc yên tâm mà dùng y, giống như trọng dụng tướng quân Che Yên Ổn vậy. Những lời này tuy khiến Tần Vương Doanh Chính cảm thấy kỳ lạ, nhưng điều kỳ diệu là y vô cùng tín nhiệm những chỉ dẫn của Lưu Phong trong các phương diện này, nên đã chọn tin tưởng những thuyết pháp đó. Sau khi mọi việc đều được Lưu Phong sắp xếp ổn thỏa, y tuần tra biên cương. Tất nhiên, mọi thứ đều đã an định trở lại, nên y không còn cần thiết phải ở lại nơi đây. Y bèn mang theo Lữ Bố cùng Triệu Vân, đến Nho Gia thu thêm mấy thanh kiếm rồi rời khỏi thế giới Tần thời Minh Nguyệt. Qua chuyển chức điện trở về thế giới nguyên bản của mình, Lưu Phong cho trưng bày toàn bộ 10 thanh thiên hạ danh kiếm đó. Mỗi ngày, y đều có thể tự do thưởng thức. Ngắm nhìn những danh kiếm lừng danh thiên hạ, tản mát ra ánh sáng đặc hữu của chúng, Lưu Phong cảm thấy rất hài lòng. Quả thật, danh kiếm thiên hạ luôn khiến người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Chúc mừng bệ hạ, ngài lại vừa có thêm danh kiếm thiên hạ. E rằng tương lai, bộ sưu tập của ngài chắc chắn sẽ ngày càng nhiều. Giả Hữu đứng bên cạnh Lưu Phong, thấy y vui vẻ thưởng thức những danh kiếm này, liền biết đây là thứ hoàng đế yêu thích. Y chẳng nói hai lời, lập tức dâng lên lời tâng bốc. Chỉ là chút vật phẩm sưu tầm không đáng kể mà thôi. Lưu Phong cười gật đầu, đối với những lời tâng bốc này, y nghe rất thoải mái. Không biết bệ hạ, ngài tính còn muốn đi nơi nào nữa? Bởi vì mấy ngày nay trong quốc gia không có gì việc lớn cần ngài lập tức đích thân làm chủ. Thần tin rằng các vị đồng liêu cũng có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề. Hay là ngài để đại hoàng tử làm thái tử giám quốc, như vậy sau khi ngài rời đi cũng có thể yên tâm hơn một chút. Đinh. Mời túc chủ chuẩn bị đi đến thế giới ỷ Thiên Đồ Long Ký, thu phục mỹ nữ, thống nhất giang hồ, thiên thu vạn tái. Nhưng Lưu Phong vừa dứt lời, chưa kịp trả lời Giả Hữu về việc có nên lập thái tử hay không, thì nhiệm vụ hệ thống đã được ban bố. Hơn nữa, chuyến đi đến thế giới lần này còn có nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi. Hai mắt Lưu Phong sáng rực,